Vượt bí chi chủ 54 chương 39 giả thuyết lớn mật tại đại dương bên trên. Đám hải tặc có ba cái dấu hiệu tính chung yêu thích. Cái kia chính là liệt tửu, nữ nhân cùng đánh bạc. An sợ. Queo xôn chỉ là móc ra màu bạc đồng hồ quả quyết. Ấm mở nhìn thoáng qua. Liền hiểu chính mình đầu tiên nên đi nơi nào nghe ngóng tin tức. Lúc này 11 giờ qua một khắc. Ký viện cùng quán ba đều còn chưa mở môn. Chỉ có sòng bạc. Khẳng định đã tụ tập được một đám nghĩ nhẹ nhàng liền phát tài biến giàu ra hỏa. An dơ đối bai giam này tòa bến cảng thành thị quen thuộc thắng qua quê quán tiểu trấn. Cơ hồ không có phân rõ phương hướng dừng lại. Trôi chảy rẽ trái lượn phải. Đi tới một gian mở tại yên lặng trong ngõ nhỏ. Không có treo chiêu bài sòng bạc bên ngoài. Theo hắn biết. Này kim tệ sòng bạc chủ nhân là cái bối cảnh thâm hậu hắc bang thủ lĩnh. Cùng phủ tổng đốc vị đại nhân vật kia có không cách nào nói rõ nhưng lại mơ hồ tồn tại liên hệ. Là rất nhiều hải tặc rời tay tang vật. Mua sắm cần thiết lựa chọn hàng đầu. Chính vì vậy. Nơi này thường có hải tặc ẩn hiện. Bọn hắn có lẽ buổi sáng mới đem cướp bóc vật phẩm đổi thành thật dày kim bảng. Ban đêm đã thua rối tinh rối mù. Bị đuổi ra ngoài. An dơ lôi kéo màu nâu dày áo khoác. Ấm theo đại lục chảy truyền tới mũ lưới chai. Đẩy ra nửa đẩy cửa phòng. Tại từng vị bảo tiêu nhìn soi mói. Tiến nhập sòng bạc. Du ăn vương quốc nội bộ. Sòng bạc là không được cho phép sự vật. Chỉ có thể dùng từng cái gian phòng hình thức phụ thuộc vào quán bar. Nhưng ở vương quốc rộng lớn hải ngoại thuộc địa bên trên. Nó không chỉ có hợp pháp. Vẫn là trụ cột tính sản nghiệp. Trong đó. Do kết quần đảo Bai Giam cùng Đông Ba Lam An Xe ở phương diện này nổi danh nhất. Ba cây len cùng ở giữa biển ven bờ không ít phú ông hội chuyên môn đi tới. Hào đánh cược một lần. Nhìn quanh một vòng, An Dơ thấy được đủ loại lá bài cách chơi cùng với theo xúc sắc diễn sinh ra đĩa quay thức đánh bạc. Bởi vì thời gian còn sớm, đổ khách nhóm cũng không nhiều, An Dơ rất nhanh liền đem bọn hắn xem một lần. Đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, nhạy cảm nhận ra một cách nào đó trang điểm giả dạng sau ra hỏa vốn là ai. Hắn lấy xuống mũ, đi đến một tấm chơi Đức Châu bài bô cơ trước bàn, vỗ xuống mục tiêu bả vai, đè thấp lưng eo, gom góp đến đối phương bên tai, đè ép tiếng nói. Liệt diễm, Daniz đang dùng tay phải mở ra lá bài tẩy một góc. Bị cái vỗ này một hô dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Trực tiếp cho phía sau ra hỏa một đám lửa. Bị sắt thép mai cô tập kích về sau. Hắn liền hiểu rõ chính mình không nên dùng chân chính vẻ mặt đi ra nghe ngóng tin tức. Nào sẽ bị từng vị tham lam hải tặc để mắt tới. Mặc dù đại bộ phận hải tặc thực lực không mạnh. Không bị Daniz để vào mắt. Nhưng hắn đồng dạng không nguyện ý bại lộ bộ dạng. Nhường đi săn sắt thép mai cô kế hoạch xuất hiện khó khăn trắc trở. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là chính mình tỉ mỉ giả dạng. Tại đi ra ngoài một giờ về sau liền bị người vạch trần. Dani tinh thần cao độ căng cứng, tốc độ cao nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc chào hỏi chính là ai. Chờ trông thấy cái kia mang tính tiêu chí tảo biển sâu tóc màu lam, Dani hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại quan sát bài bạn nhóm có hay không có nghe thấy lời nói của đối phương. Vị kia vị đổ khách đều tại nghiêm túc nghiên cứu áp chủ bài. Hoặc ném hoặc che. Hoàn toàn không có chú ý bên này chuyện gì xảy ra. Sao ngươi lại tới đây? Dani giống như tùy ý mà hỏi thăm. Hắn cùng An Dơ lúc trước trận kia hải tặc trên đại hội gặp qua. Biết đối phương có một đầu u linh thuyền cùng mười mấy thủy thủ. Là cái thực lực không tệ nhưng không có danh khí gì ra hỏa. Mà theo băng sơn trung tướng phán đoán. Như thế một cách không lớn cũng không tính mạnh đoàn hải tặc. Có thể bảo lưu lại một đầu cổ đại u linh thuyền. Nói rõ sau lưng có thế lực lớn duy trì. Bọn hắn có lẽ là phong bảo giáo hội người. Cũng có lẽ cùng vị nào vua hải tặc. Cách nào che giấu tổ chức có quan hệ. Bình thường ngụy trang thành phổ thông hải tặc. Là chân chính hiểu chung người sưu tập mục tiêu tình báo. Thuận tiện xác định vị trí tẩy trừ. Nào đó chút thời gian. thì thay thế phía sau màn thế lực làm một chút bọn hắn không dánh làm sự tình. Tỉ như diệt khẩu, tỉ như cướp bóc nào đó dạng đặc thù vật phẩm. Tương tự đoàn hải tặc cũng không ít, không có ai sẽ chuyên môn đi quản chuyện như vậy. An Dơ đem cái ghế bên cạnh kéo đi qua, thuận thế ngồi xuống, hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: nghe nói các ngươi thuyền trưởng đạt được tử thần chìa khóa. Danis khịt mũi coi thường cười một tiếng: ta vốn cho là ngươi còn có được đầu óc của mình, kết quả khiến ta thất vọng. Thứ này làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được? Nếu như các ngươi mong muốn, lại ra đủ giá tiền, chúng ta khẳng định hội bán thế nào muốn hay không cân nhắc này cái cọc giao dịch. An Dơ thuận miệng nói ra: có lẽ nó có khác bí mật, có lẽ có người nghĩ đối phó các ngươi thuyền trưởng. Ai biết được cướp chó Danis bị một vòng mới áp chủ bài khí đến, lớn tiếng mắng một câu. Chợt hắn lại đè ép tiếng nói: đồ chơi kia không giống như là nhân loại tạo vật, khả năng thuộc về cự nhân hoặc là ác ma. Tạo vật các ngươi thuyền trưởng còn tại kiên trì dạy bảo các ngươi chữ viết. An Dơ có chút buồn cười mà hỏi thăm. Nghe đồn băng sơn trung tướng là một vị đối tri thức có khắc nghiệt thái độ nữ sĩ, nàng không thể chịu đựng dưới tay là một đám mù chữ, cho nên hoàng kim mộng tưởng hào bên trên mỗi ngày đều có thông suốt tri thức cùng đọc chương trình học, cũng cưỡng chế thuyền viên thay phiên tham gia. Danis lộ ra một bộ không muốn xem biểu lộ. Này so cùng người chiến đấu khó khăn nhiều, chính là bởi vì như thế, chúng ta luôn luôn chiêu mộ không đến đầy đủ thuyền viên. Mỗi lần đỗ bến càng tiếp tế, đều sẽ có người từ chức. Hắn không có lại tiếp tục cái đề tài này, nhìn chia bài tay, tự mình nói ra: giúp ta lưu ý hạ sắt thép hành tung. Sắt thép mai cô huyết chi thượng tướng phó nhì An Dơ cúi đầu nhìn một chút liệt diễm Danis bị thanh nẹp hơi khởi động cánh tay trái, có chỗ chợt hỏi ngược lại. Bị hắn tập kích vì chiếc chìa khóa đó, đầu óc của hắn đã bị hắn hoạt thi ăn hết. Danis cường điệu nói: ngươi muốn báo thù hắn. An Dơ từ đối phương giọng điệu cùng yêu cầu phỏng đoán nói: hắc hắc. Danis cười không nói, giống như chuyên tâm nhìn lên mới áp chủ bài. An Dơ hồi tưởng hạ nói: các ngươi thuyền trưởng lần trước lộ diện là tại 7 ngày trước, tại Sơn Gia đảo phụ cận. Đây là nào đó phần điện báo chứng thực sự tình. Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào không có nhanh như vậy đến vai giam. Ngươi có mấy trợ thủ? Nếu như dựa vào chính ngươi, dù cho sắt thép chỉ có một người, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà ngươi biết, hắn cho tới bây giờ đều bị vây quanh. Đối với An Dơ vấn đề, Danis đáp lại là ném ra một cái thẻ đánh bạc. Cùng chú là ai? An Dơ trước giả thiết Danis thái độ là ngầm thừa nhận, ôm hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm tính, mở miệng nói. Danis nhìn chằm chằm công cộng bài, đơn giản hồi đáp: ngươi không biết. Ta không biết có thực lực đối phó sắt thép mai cô người. Mặc kệ là hải tặc, vẫn là nhà mạo hiểm, tại đại dương bên trên đều nên có chút danh tiếng. Trừ phi lệ thuộc vào một cách nào đó che giấu tổ chức, hoặc là lần đầu ra biển. Dĩ nhiên, cũng có thể là Danis không muốn trả lời, sợ bại lộ bí mật. Cái này xác suất nhất đại. Lệ thuộc vào một cái tổ chức nào đó, lần đầu ra biển, có thực lực đối phó sắt thép Michael. An Dơ mí mắt khẽ nâng, có cái to gan suy đoán. Hắn gõ nhẹ bàn duyên, nói chuyện phiếm thời tiết hỏi: tại si cảng đi chơi vui vẻ sao? Hắn tại chơi cái này từ đơn bên trên phát trọng âm. Danis ngạc nhiên nghiêng đầu, bật thốt lên hỏi: làm sao ngươi biết? Hắn tin tưởng dùng phong bảo giáo hội phong cách, không có khả năng tự bảo bê bối. Mà bạch mã não hào các hành khách tối hôm qua mới đến, chân thực chứng kiến quá trình nhân viên cũng đều ký hiệp nghị bảo mật. Tin tức nào có nhanh như vậy truyền bá ra ngoài? An Dơ cười cười, không có trả lời. Giờ khắc này, hắn khắc sâu hiểu rõ vô xe xe đại đế câu nói kia giá trị. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực. Dani thu hồi này nắm thắng thẻ đánh bạc, lẩm bẩm nói ra: cũng không phải cái đại sự gì. Nơi đó có một ít cổ lão tập tục đang thức tỉnh, đưa đến một vị phong bảo chủ giáo xa đọa. Quả nhiên, An Dơ cười nhẹ một tiếng nói, ta sẽ giúp ngươi lưu ý sắt thép hành tung. Nhưng ta nên làm sao liên lạc ngươi u, v, quy, quy, mơ. Hương thủ đường lớn số 15 là một tòa không ai ở lại phòng ốt. Ngươi đem tin tức viết trên giấy, ném vào đi là được rồi. Dani do dự trả lời. An Dơ gật đầu, vừa đứng lên một bên vỗ vỗ liệt diễm Dani bả vai, không nên quên thủ lao. Hắn xoay thân thể lại, hướng đi cổng. Đưa mắt nhìn vị này u linh thuyền thuyền trưởng rời đi. Dani không khỏi lầu bầu một câu. Cái tên này cũng không tệ lắm. Bất quá, ta cũng phải rời đi nơi này. Hắn không dám hoàn toàn tin tưởng An Dơ. Sợ qua cái vài phút, đối phương liền dẫn sắt thép mai cô đám người kia giết tới đây. Ra kim tệ sòng bạc, ăn mặc bản địa rộng rãi chân quần An Dơ chậm rãi hướng đi đường phố. Tiến vào một nhà cửa hàng bách hóa, tìm được tương ứng quầy hàng. Mỉm cười móc ra một thanh đồng thau sắc đồng xu, Benny nói, cho ta một bộ ta rút bài. Chờ đợi quá trình bên trong, hắn khoan thai nghĩ đến một vấn đề. Lúc này, ngu giả tiên sinh quyến giả đang làm cái gì? Lão John trong nhà ăn. Cờ Len nhìn xem người hầu đem chứa cá nướng đĩa đặt tới trước mặt mình. Phía trên quấn quanh lấy rơm giả giống như đồ vật. Phủ lên hắn nhận biết. Không quen biết đủ loại hương liệu. Cái kia nồng đậm mùi vị chui vào Cờ Len chóp mũi cực đại đầy đủ hắn nước bọt bài tiết lượng. Không hổ là hương liệu quần đảo. Cờ Len đang muốn cầm lấy dao nĩa, lại trông thấy người hầu đem hai nhánh cây hình dáng đồ vật thả đến trên bàn ăn. Đũa Cờ Len có chút kinh đến. Sau đó hắn cấp tốc khóa chặt người bị tình nghi, vô xe ve. Vô sở ta vơ ăn nướng trải đâm cá lúc. Phải dùng này loại bộ đồ ăn. Nghe nói là vô xe ve đại đế theo tinh linh tập tục bên trong lấy được linh cảm. Người hầu giới thiệu. Tinh linh tập tục quả nhiên là một cái yêu thích nấu nướng và mỹ thực chủng tộc. Hoặc là nói đơn thuần vô xe xe tìm lấy cớ. Cờ Len biết sơ lược người khác tính cách suy đoán. Hắn buổi sáng đi bai giam mấy nhà giáo hội bệnh viện. Muốn vì một ít sắp chết người cung cấp lâm chung quan tâm. Giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Thuận tiện đi sâu đóng vai. Kết quả thủy chung không tìm được thích hợp mục tiêu. Đây không phải nói trong bệnh viện không ai chết đi, mà là đều có gia thuộc người nhà, hoặc làm bạn ở bên, hoặc đã chứng kiến tử vong, lại đi giả trang. Không có ngụy trang khả năng, chỉ có dọa người hiệu quả. Chờ đợi nhà mạo hiểm tụ tập quán ba đi một vòng, nơi đó có thật nhiều người xứ khác, vì truy đuổi của cải đi vào trên biển, lúc nào cũng có thể sẽ giống không người hỏi thăm chó hoang một dạng. Chết ở đâu cách âm u trong góc, mà gia đình lại vĩnh viễn không chiếm được tin tức. Cờ Len thu lại tâm tư, chuyên chú lên mỹ thực. Tuyệt bí chi chủ 54 chương 40 thuộc địa kỳ thật. Bản địa thật có phi phàm giả nghĩ lui xảy ra nguy hiểm vòng tròn. Qua cuộc sống của người bình thường, hoàn toàn có thể đi ba cây len mở một nhà do Tết phong vị nhà hàng. Chủ doanh tương tự cá nướng, dùng đại đô thị bao dung, sinh ý tuyệt đối sẽ không kém. Vấn đề duy nhất là rất nhiều hương liệu giá cả khẳng định không bằng bên này tiện nghi, chi phí sẽ rất cao. Mục tiêu quần thể đến định vị tốt. Cờ Len buông xuống cặp kia có chút thô ráp đũa, vừa dùng khăn ăn lau miệng, vừa không giới hạn đoán mò lấy. Hắn thấy nhiều khi các bình dân tìm không thấy làm giàu biện pháp là bởi vì tầm mắt không đủ. Nhưng tầm mắt thứ này lại giam cầm tại bản thân nhận giáo dục cùng thông thường trải qua. Bị vị trí sai tầng trói buộc. Thật vô cùng khó nhảy ra. Nếu muốn đánh phá này loại cực hạn, đem hết toàn lực truy cầu tốt hơn tầng thứ cao hơn giáo dục là nhất có hiệu quả biện pháp. Thứ hai liền là có can đảm mạo hiểm. Khắp nơi xông xáo. Dĩ nhiên, nguy hiểm này rất lớn. Rất nhiều người vô thanh vô tức liền tiêu vong tại trên con đường này. Này một bữa, Cờ Len dùng hai thơ 5 đồng xu Benny. Giá cả cũng không rẻ. Nhưng ở mỹ thực phương diện, hắn luôn luôn bỏ được dùng tiền. Mà lại gần nhất chủ yếu chi tiêu đã bị Danis nhận thầu. Lôi kéo cổ áo, đeo lên mũ, hắn dẫn theo màu đen thủ trưởng đi ra lão John nhà hàng. Vừa vặn trông thấy một vị nhân viên cảnh sát tại xua đuổi bên đường dân du cư. Do Tết quần đảo thổ dân, màu da so người ở Nam Đại Lục loại phải sâu, tiếp cận với thường xuyên phơi nắng cái chủng loại kia cổ đồng. Tóc của bọn hắn dùng thâm đen làm chủ, toàn bộ tự nhiên hơi cuộn, cùng du ăn vương quốc quân thực dân có không nhỏ khác nhau. Nơi đây bị triệt để thực dân vẫn chưa tới 50 năm. Lúc đầu du ăn là dùng bên trong sơn gia công ty danh nghĩa cùng thổ dân vương công tù trưởng hợp tác, ép kinh tế lợi ích. Nhưng sau này bên trong sơn gia công ty tầng quản lý cấp tốc mục nát, tranh quyền đoạt lợi, thậm chí vì cá nhân lợi ích khiêu khích kẻ địch, mở ra chiến tranh. Hoang đường nhất chính là bọn hắn còn lẫn nhau báo cáo, xưng đối thủ cạnh tranh thu hối lộ. Vì thế bọn hắn cắt tìm sau lưng nghị viên, tại nghị viện họp lúc lẫn nhau công kích, suýt nữa náo ra tòa án. Chú một bản địa đám thổ dân khẳng định không cách nào tưởng tượng, trong mắt bọn họ có thể làm cho vương công tù trưởng ép xuống lưng eo, hôn môi dày mặt, đưa lên một xe lại một xe lễ vật đại nhân vật. Tại ba cây len thuộc về liền nghị viên đều không phải là tiểu nhân vật bọn hắn, mặc dù đại bộ phận đến từ gia đình quý tộc, nhưng quyền kế thừa vô cùng dựa vào sau. Lần kia phân tranh về sau, quốc vương cùng thủ tướng đạt thành nhất trí, chuộc về cổ phiếu, kết thúc bên trong sơn gia công ty, phái đội tàu cùng quân nhân toàn diện chiếm lĩnh do Tết quần đảo, thực hành chân chính thực dân thống trị. Trước mắt, mảnh này quần đảo phương thức thống trị là phủ tổng đốc, nhị hội toán tổng viện, cao tầng toàn bộ thuộc về du ăn người. Trung tầng, nhị viên cùng trị an tòa án làm pháp quan bên trong có bộ phận là nguyên bản vương công tù trưởng hậu duệ. Tầng dưới chót thì cởi mở cho bản địa nhận qua giáo dục thổ dân. Trong này liền bao gồm cảnh ti trở xuống đám cảnh sát. Cái kia vung vẩy đoàn côn, xua đuổi kẻ lang thang đúng là một vị bản địa cảnh sát. Mục tiêu của hắn đồng dạng có rõ ràng do Tết nhân chủng đặc điểm. Vừa nhìn thấy xuyên giúp câu lễ phục, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, cầm màu đen văn minh trưởng cờ len nhìn sang, cảnh sát kia lập tức thu hồi đoàn côn, đứng thẳng người, khép lại hai chân, thi lễ một cái. Giữa chưa tốt, tiên sinh, có gì cần hỗ trợ sao? Cờ len cảm giác hơi có chút phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu nói, nơi này không có xe ngựa sao? Phủ tổng đốc quy định, con đường này không cho phép xe ngựa tiến vào, ngài nhất định phải đi đến trước mặt đường đi mới được. Cảnh sát kia sợ hãi lại nhiệt tình giải thích nói, tạ ơn. Cờ len thuận miệng tán thưởng một câu, ngươi du ăn ngữ nói không sai. Cảnh sát kia kinh hỉ đến có chút xúc động. Ta cho rằng, đây là làm tốt một tên cảnh sát thiết yếu tố chất. Hắn vốn muốn nói ta cho là ta cũng là một tên du ăn người, nhưng lại sợ đối diện thân sĩ bởi vậy phẫn nộ. Cờ len âm thầm thở hắt ra, chậm rãi hướng đi đầu phố. Hắn ven đường trông thấy bản địa trang phục phong cách cùng ba cây len TM chờ đại lục thành thị hoàn toàn khác biệt. Thậm chí cùng thực dân vượt lên trước 200 năm đa mi si chờ bến cảng cũng không giống nhau. Đến từ du ăn người thể diện ăn mặc lễ phục, mang theo mũ cao, đánh lấy nơ, dẫn theo văn minh trưởng, nhường người chung quanh khúm núm, không dám nhìn thẳng, không dám tiếp xúc. Còn lại thổ dân hoặc là hỗn huyết, ra thích áo sắc kết thức dày áo khoác phối rộng rãi chân rộng rãi quần, thêm đến từ đại lục mũ lưới chai, không thích màu đen, tôn trọng màu trà, màu cà phê cùng màu xám nhạt. Đối cờ len tới nói, này quả thật có chút quái dị, nhưng cũng cho hắn đầy đủ đi vào ngoại quốc cảm giác. Đương nhiên, thân phận tương đối cao thổ dân cùng hỗn huyết cũng tại bắt chước du ăn người xuyên qua, cho rằng đây mới là văn minh biểu hiện. 2 giờ chiều, Tiến Ngư quán ba công nhận là mạo hiểm gia căn cứ. Lúc này khách uống rượu cũng không nhiều, cờ len nhẹ nhõm xuyên qua từng chương cách bàn đã tới quầy ba. Hắn phát hiện Nơi này cùng địa phương khác nhất chỗ khác biệt ở chỗ. Quầy ba khía cạnh có ba cái bị giá gỗ chống đỡ lấy bảng đen. Trên đó dán vào từng chương trắng bên trong ố vàng bố cáo. Nội dung đủ loại. Thiên kỳ bách quái. Có thuê bảo tiêu. Cho mời cầu hỗ trợ tìm người. Có điều tra nào đó tỏa đảo tình huống. Có giá cao treo giải thưởng một vị nào đó hải tặc đầu. Cũng có tự xưng chính mình thu được một tấm bản đồ bảo tàng. Nghĩ tổ cách đoàn đội. Tóm lại. Tại Du Ăn Vương quốc bản thổ đã bị thám tử tư cùng công ty bảo an phân chia hết sự vụ tại đây bên trong vẫn như cũ thuộc về nhà mạo hiểm. Một chén gia la. Cờ len gõ xuống quầy ba mặt ngoài. Đây là một loại bản địa sản mạch mầm bia. Giá cả tiện nghi. Phong vị không tệ. Rất được nhà mạo hiểm nhóm yêu thích. Cờ len theo liệt diễm Danis khẩu bên trong biết được. Ba đồng su Benny. Bartender tùy ý ngắm khách nhân liếc mắt cũng không có bởi vì đối phương gương mặt lạ lẫm liền xuất hiện thái độ biến hóa. Cầm tới bia về sau. Cờ len an vị tại quầy ba trước trên ghế chân cao. Một ngụm nhỏ nhích. Cũng an tính dự thính chung quanh khách uống rượu nhóm nói chuyện phiếm. Từ đó tìm kiếm có giá trị mục tiêu. Qua gần một giờ quán ba khách nhân biến nhiều cờ len rốt cuộc nghe được có lẽ hữu dụng để. Hắn mừng rỡ càng chuyên chú. Cách hắn không đến 3 mét cách bàn kia ngồi 4 người. Đang ở tiếc hận một vị gọi là quen te nam nhân. Ta vẫn cho là quen te ra biển. Không nghĩ tới. Hắn một mực tại trong nhà. Bệnh đến rất nặng. Ai? Nếu như ta sớm 2 ngày đi gõ cửa. Hắn sẽ không phải chết. Các ngươi không biết. Trong phòng có nhiều đáng sợ. Thi thể của hắn bên trên đều mọc ra cây nấm. Từng mảnh, màu trắng. Cứt chó đừng nói không thấy ta đang ăn lạp xưởng sao được rồi tốt. Quen te gian phòng bên trong khắp nơi đều là côn trùng. Có bươm bướm. Có con ruồi. Có bươm bướm. Có ong mật. Có con rán. Phong bảo tại thượng. Ta đều không thể tin được đây là nhân loại chỗ ở. Đằng sau tới cảnh sát cũng hù dọa. Từng câu đối thoại truyền vào lỗ tai. Cờ len hơi nhíu mày. Cảm thấy quen te tử vong không quá như người bình thường. Không chết mấy ngày. Thi thể liền mọc đầy cây nấm. Gian phòng bên trong còn bay lên bò đủ loại côn trùng. Cùng siêu phàm sự kiện có quan hệ loại trình độ này gì thường cảnh sát nhất định sẽ được báo cho đại phạt giả tiểu đội. Nghe là 3-4 ngày trước sự tình, nơi đó lý hẳn là đều xử lý hoàn tất. Cờ len nghiêm túc suy tính tới muốn hay không đi nhìn một chút. Ít nhất cái kia gọi là quen te nam tử. Lẻ loi một mình tại bai giam làm nhà mạo hiểm. Cũng không có thế nào đồng bạn nghĩ thay hắn truyền lại tin chết. Dự thính rất lâu. Hắn sơ bộ nắm giữ quen te thuê chỗ ở. Liền tại phủ cận hắc giác đường phố số 47 nhà trọ. Uống hết cuối cùng ra la bia cờ len đeo lên mũ. Rời đi quán ba thẳng đến cái kia tòa nhà trọ mà đi. Tiến vào cửa chính, hắn nửa nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm, gần nhất vừa mới chết hơn người gian phòng. Liên tiếp 7 lần về sau, cờ len lợi dụng thủ trưởng, thuận tiện mau lẹ đi vào quen te trước đó ở lại bên ngoài gian phòng. Nó còn không có một lần nữa bị thuê, bên trong dị thường đã bị xử lý, nhìn không có gì không đúng. Cờ len thu hồi dùng tới mở cửa lời ghi chép giấy trở tay khóa lại cửa phòng tỉ mỉ dạo qua một vòng. Xác nhận qua tình huống. Hắn xuất ra thuần lộ tinh dầu. Thảo dược bột phấn cùng đặc chế ngọn nến các loại vật phẩm. Nhanh chóng đang ngủ trước giường phương bố trí lên thông linh nghi thức. Mặc dù đã qua vài ngày. Chỉ có thể thu được nông cạn nhất. Không ăn khớp. Còn sót lại một chút tin tức. Nhưng cờ len cho rằng có dù sao cũng so không có tốt. Không hề nghi ngờ. Hắn vẫn là đang hướng về mình cầu nguyện. Tiếp lấy tiến vào khói xám phía trên. Làm ra hưởng ứng. Cho thông linh lực lượng. Ngọn nến hỏa diễm chợt có cất cao tại lung la lung lay ở giữa nhiễm lên u lam màu sắc. Cờ len chỉ cảm thấy hết thảy đều yên tĩnh trở lại, phảng phất đi tới không thuộc về hiện thực lĩnh vực. Con ngươi của hắn bị thuần túy màu đen chiếm cứ, liền liền tròng trắng mắt đều bị khu trừ. Không cần lại dùng mộng cảnh bói toán kỹ xảo. Đã tấn thăng vô diện nhân hắn tại sơ bộ tiến vào hiện thực khói xám trợ giúp dưới. Trực tiếp nhìn thấy quen te linh tính lưu lại. Không muốn tiêu tán suy nghĩ. Cái kia có ba bộ hình ảnh. Một là dáng người cao gầy. Tóc đen hơi cuộn. Ngũ quan tương đối khắc sâu quen te đi vào một bộ bị vứt trước thi thể. Ngạc nhiên xem thấy phía trên có sáng bóng chớp động. Ngưng tụ ra một khối tràn ngập sinh mệnh khí tức thanh đá quý màu xanh lục hay là quen te nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Miệng hơi đổi. Làn da mặt ngoài mọc ra đủ loại cây nấm. Chung quanh con rán bươm bướm một đống lại một đống. Mà tại lồng ngực của hắn. Có một đầu làm bằng bạc vòng cổ. Hoa tai đang là trước kia cái viên kia thanh đá quý màu xanh lục. Ba là một cái dung mạo thanh tú con mắt nước nhuận màu nâu sấm tóc thiếu nữ. Nàng đang ngồi ở bờ biển. Bao quanh lấy quen te không cam lòng thanh âm. Đi đi. Ta phải chết. Ta thật hối hận. Hối hận cho tới bây giờ không có nói ngươi. Ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi gả cho ta. Hình ảnh vỡ vụn thông linh kết thúc cờ len nhìn quanh một vòng. Phát hiện phòng ốt còn lưu lại ảm đạm cùng âm trầm. Cái tên này thật sự là không may. Cờ len lắc đầu thở dài một cái. Hắn đã sơ bộ nắm được quen te nguyên nhân của cái chết. Cái kia chính là loạn nhặt đồ vật. Tuyệt đại bộ phận phi phàm giả cũng không biết phi phàm đặc tính bất diệt cùng đinh luật bảo toàn. Căn bản không nghĩ tới chết đi đồng loại cũng có thể phân ra đặc tính. Thành làm tài liệu. Mà quá trình này lại đối lập thong thả. Dễ dàng bị bỏ lỡ. Cho nên bọn hắn giết chết phi phàm giả về sau thường thường đều là vơ vét một lần, vứt bỏ thi thể. Tiện nghi quen te con đường như vậy người hoặc là đáy biển giã ngoại sinh vật. Quen te cũng không rõ ràng đó là phi phàm đặc tính, tưởng rằng thần kỳ bảo thạch, thế là biến thành vòng cổ thiếp thân cất giữ. Kết quả chậm rãi nhận ô nhiễm ảnh hưởng, tại trong thống khổ chết đi. Chú một: đây là Ấn Độ công ty tại Ấn Độ phá sự. Không hổ là quan lại đế quốc. Ở phương diện này nên có đều có. Trước đó xem tư liệu thời điểm cười chết ta rồi. Tuyệt bí chi chủ 54 chương 41 hợp tác rời đi hắc giác đường phố số 47 thời điểm. Cờ len đã biết rõ quen te tình huống căn bản. Đây là hắn biến hóa tướng mạo, ngụy trang thành cảnh sát theo phủ cận hàng xóm trong miệng nghe được. Quét tim đào. Do Tết quần đảo ở xa nhất cái kia hòn đảo. Theo bai giam đi qua. Cần cưới tàu chở khách. Tốn hao 4 đến 5 giờ. Mà lại tàu chở khách mỗi ngày chỉ có 2 lớp. Phân biệt tại 9 giờ sáng cùng 10 giờ. Hôm nay đã bỏ lỡ. Quen te phụ mẫu sớm đã qua đời. Cũng không có gì thân thuộc. Liên quan đến nhân viên chỉ có một cái hắn không cách nào quên được nữ hải Ni Ni. Là lần đầu chân thực đóng vai không thể tốt hơn đối tượng. Thích hợp ta này loại tân thủ. Nhưng ngấm lại muốn thay quen te thổ lộ. Vẫn là phát ra từ nội tâm xấu hổ a. Nếu như cô bé kia đáp ứng. Ta đi thật là kết thúc như thế nào. Cờ len một mặt khó xử nghĩ đến. Hắn cố gắng nghĩ lại đã học qua tiểu thuyết cùng nhìn qua truyền hình điện ảnh kịch. Hy vọng có thể đạt được hoàn mỹ nhất xử lý phương án. Rất nhanh, hắn liền có đại khái ý nghĩ. Tâm tình tùy theo ổn định. Suy nghĩ bắt đầu hướng sắt thép mai cô sự tình bên trên chuyển di. Hy vọng ma thuật sư tiểu thư có thể mau sớm lấy tới vô tuyến điện thu báo cơ. Cờ len im ắng cảm thán, lên chiếc taxi xe ngựa. Bà kề len, dô út khu. Rốt mở ra thu mang về thư. Này đến từ khoa học huyễn tưởng loại nhà tiểu thuyết Á Triều Xiết. Đối phương thật cao hứng ở trong thư cùng quân nữ sĩ chia sẻ lên vô tuyến điện kỹ thuật phát triển lịch trình cùng ứng dụng tương lai. Rốt trực tiếp lượt qua mở đầu cùng ở giữa nội dung, ánh mắt quét về phía cuối cùng. Giới thiệu ba khoản, có kỹ càng địa chỉ cùng đại khái giá cả, đắt nhất cũng mới 12 bảng. Rốt nhẹ nhàng gật đầu cảm thấy đó cũng không phải cái gì quá trọng yếu sinh ý. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có chút bành trướng. Có lẽ là tại ta rốt trong hội thường thấy mấy trăm bảng mấy ngàn bảng giao dịch. 10 bảng tả hữu vật phẩm lại không để vào mắt. Thế giới tiên sinh có tài nguyên. Có tài lực.

cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh làm ra quyết đoán. Bói toán về sau, hắn cổ hiện thế giới, nhưng cách này người giả bao phủ sương mù, làm ra cầu nguyện tư thế. Chìm nhiên đáp lại nói: vĩ đại Ngô giả tiên sinh, ta đang cần nhất định hợp tác. Hoàn thành này màn tình cảnh về sau, cờ len liền âm thanh mang hình vẽ, đem tin tức ném vào biểu tượng người treo ngược đỏ thấm sao trời. Tuyệt bí chi chủ 54 chương 42 gặp mặt 5 giờ chiều. Oliver chi đường lớn. Ba mi bói toán phòng nhỏ. An rơ. Queo xôn đẩy ra phía trên có một ô ô vung thủy tinh màu trà cửa gỗ. Tiến nhập nhà này thần bí học chủ đề quán cà phê. Hắn muốn chén sinh ra từ phía nam đại lục ngôi sao cao nguyên bên trên bớt lòng chảo sông Phi Ve Ma cà phê. Đem trước mua bộ kia ta rốt bài đem ra. Bày ở bên cạnh. Phía trên nhất một tấm đúng là người treo ngược bài. Miêu tả lấy một vị hai tay trói tay sau lưng. Chạy đến treo lên thiên sứ. Cùng buổi sáng khác biệt. Hắn đã thay đổi trang phục. Phủ lấy thân cổ điển màu đậm trường bào. Mang theo đỉnh loại nhân viên thần chức mũ mềm. Phảng phất theo dân tục trong truyền thuyết đi ra vu sư hoặc ma pháp sư. Im ắng hít vào một hơi, An Dơ chậm rãi nhấm nháp lên cà phê, hoàn toàn không có ở chờ đợi ai lo lắng. Qua đại khái 5-6 phút, khảm nạm lấy giày thủy tinh màu trà cửa gỗ lại một lần rộng mở. Tiến đến vị mặt màu đen mà chế áo khoác, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ nam tử trẻ tuổi. Này thân sĩ bề ngoài tuổi tác không đến 30, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng. Gồm cả trưởng thành cùng u ám hai loại khí chất. Đúng là điều khiển tinh vi bề ngoài. Sửa lại một chút người thiết lập cờ len. Hắn chưa mang viền vàng kính mắt. Nhưng thị lực lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt tùy ý quét qua. Liền rơi xuống An Dơ màu xanh đậm tóc mai bên trên. Cờ len ánh mắt tùy theo rời xuống. Nhìn thấy bày ở trên cùng tấm kia người treo ngược bài. Không cần lời nói. Hắn trực tiếp đi qua. Lấy xuống mũ. Ngồi vào An Dơ đối diện. Âm trầm cười nói. Ta nghĩ bói toán. Đang khi nói chuyện. Hắn đã xem vị kia ta rốt hội nguyên lão cấp thành viên dung mạo thu nhập đáy mắt. Ngũ quan khắc sâu. Đường nét thô kịch. Có rõ ràng mưa rơi gió thổi vẻ. Xem xét liền là tương đối biết đánh nhau. Lại thường xuyên bôn ba tại bên ngoài loại hình làn da lệch cổ đồng. Lại cùng người địa phương loại có nhất định khác nhau. Giống như là thuần khiết du ăn người lâu dài dầm mưa dãi nắng sau kết quả. Nhưng này sâu mái tóc màu xanh lam lại tương đối đặc thù. Không thuộc về du ăn. Càng tiếp cận với DC vịnh biển dựa vào cuồng bão hải khu vực thuộc địa nhân chủng. Hỗn huyết. Cờ len ở trong lòng có phán đoán. An Dơ nhìn xem đối diện nam sĩ. Chậm rãi đem hắn cùng thế giới hình ảnh nặng chồng ở cùng nhau. Sau đó đẩy ra bộ kia ta rút bài. Trầm thấp nói ra. Cái này cần chính ngươi tẩy bài cùng cắt bài. Cờ len duỗi tay cầm lên. Toàn bộ bày ra nhìn mấy lần. Tiếp lấy đưa chúng nó khép lại tại một khối. Ao ao ao làm lần tẩy bài. Hắn liên tục cắt bài, rút ra ba tấm bày thành đi qua. Hiện tại cùng tương lai bài trận. Cờ len thân thể thong thả sau dựa vào. Tay phải lại đem chính giữa tấm kia ta rốt bài lật lên. Trên đó có vị. Vẹn vẹn quấn lấy màu tím khăn lụa nữ tính. Trung quanh thì là như đồng môn phi màu xanh lá vòng hoa. Đây chính là đánh số là 21 thế giới bài thứ 22 thì trở về tại không biểu tượng ngu giả. Nên làm sao giải đọc cờ len cố ý hỏi. Mặc dù người treo ngược không có rõ ràng đề cập qua thế giới liền là ngu giả quyến giả. Nhưng cờ len cho rằng không cần thiết ở phương diện này ôm lấy lòng chờ may mắn nghĩ. Thản nhiên biểu lộ càng lợi cho thành lập hình ảnh nếu như đối phương còn chưa đoán được. Cách này là chân thành có lực lượng biểu hiện. Nếu là An Dơ đã biết được. Cách này có thể nhường thế giới lộ ra thong dong. Tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Hắn. Biết ta biết rồi tại khói xám phía trên đưa ra cái đề tài kia trước. Hắn liền tin tưởng ta có thể đoán được lời hại a. An Dơ trong lòng run lên. Nói không nhanh không chậm đáp lại nói. nhịp vị. Biểu thị sự tình hội bởi vì chuẩn bị chưa đủ mà thất bại. Cái kia muốn làm nào chuẩn bị đâu? Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu, hỏi ngược một câu. An Dơ đem thế giới bên ngoài hết thảy ta rút bài thu hồi, thủ pháp thuần thục một lần nữa tẩy bài cùng cắt bài. Tiếp theo, hắn lật ra phía trên nhất tấm kia bài. Đây là một tấm giáo hoàng bài. An Dơ tiếng nói vẫn như cũ trầm thấp. Ngươi cần lời khuyên. Cần muốn tín ngưỡng cùng tôn giáo trợ giúp. Tránh cho đi vào sai lầm con đường. Không đợi Cờ Len mở miệng. Hắn dựa theo trình tự. Lật ra lá bài thứ hai. Phía trên có nhìn xuống đại địa mặt trăng. Ngươi hội mê hoặc. Ngươi hội khốn đốn. Ngươi hội ở trong giấc mộng bồi hồi. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Theo sát lấy, An Dơ cấp ra tấm thứ ba ta rút bài, đó là một tấm mặt trời bài. Hết thảy đều sẽ đi qua, hào quang cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi đại địa. Hắn tựa như cái thần côn nói ra. Cờ Len trầm mặt mấy giây. Xác nhận hỏi. Giáo hội. Mộng cảnh. Mặt trời An Dơ trên mặt hiện ra mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Chính là như vậy. Vừa rồi ta rốt bói toán bên trong, hắn tích chứa đến tiếp sau kế hoạch ám chỉ. Kỳ thật. Dùng hắn hiện tại chưa đi đến vào ván bài. Căn bản chưa bị chú ý tình cảnh. Hoàn toàn không cần thiết như thế uyển chuyển. Có thể trực tiếp giảng giải nội dung cụ thể. Nhưng An Dơ cảm thấy hay là nên thử một lần thế giới vị này quyến giả. Nhìn hắn có hay không có đầy đủ đầu não. Mà không phải càng nhiều dựa vào vũ lực. Nếu như hai bên ít tại cùng một cấp độ bên trên. An Dơ cho rằng về sau có khả năng càng nhiều hợp tác. Người thông minh ở giữa không cần nói quá nhiều. Trái lại. Hắn hội tận lực không cho thế giới đi sâu xâm cùng chính mình sự tình. Chỉ ở cần tay chân lúc. Mời hắn hỗ trợ. Trừ phi ngu giả tiên sinh khác có mệnh lệnh. Hiện tại, thế giới trả lời cùng trước đó biểu hiện khiến cho hắn xác nhận đối phương cay độc cường hãn kinh nghiệm phong phú. A, ta thế nhưng là ta rốt bài chuyên gia. Ở phương diện này, người treo ngược tiên sinh ngươi mới nhập môn. Cờ Len cười thầm một tiếng ở trong lòng rèm pha đối phương một câu. Người treo ngược giấu ở giải đọc bên trong nội dung vô cùng đơn giản. Giáo hoàng bài có ý tứ là. Hắn muốn đem liệt diễm Dani cùng sắt thép Michael sự tình thông báo cho phong bảo giáo hội. Mượn nhờ đại phạt giả lực lượng chia cắt kẻ địch. Ngư ông đắc lợi. Đây là Cờ Len thường dùng biện pháp, lý giải không hề khó khăn. Về sau mặt trăng bài cùng mặt trời bài thì là người treo ngược làm ra nhắc nhở. Nếu dẫn vào đại phạt giả, liền nhất định phải đối với cái này làm nhất định phòng bị. Mà căn cứ An Dơ kinh nghiệm, xử lý sống vấn đề lúc, hắn tại bai giam các đồng liêu khẳng định hội bắt đầu dùng một kiện có thể cưỡng ép nhường phạm vi bên trong nhiều người nhập mộng phong ấm vật. Sắt thép Michael đặc điểm thì quyết định chắc chắn có mặt trời lĩnh vực tính nhắm vào vật phẩm xuất hiện. Ta khắc chế mộng cảnh, không sợ mặt trời. Cờ Len đưa tay đem trước mặt nhịp vị thế giới bài xoay chuyển nửa vòng. Biến thành chính vị. Ý tứ chính là cách này phương án có thể được. Ta hội chuẩn bị sẵn sàng. An Dơ nâng lên đầu. Hít vào một hơi nói. Chủ nhân nơi này an hiểu hương thơm liệu pháp. Có thể lợi dụng khác biệt tinh dầu, thuần lộ, hôn hương, hoa tinh mùi thơm trị liệu tương ứng cảm xúc vấn đề. Vút lên bất an tâm linh. Ngươi nghĩ thử một lần sao lợi dụng hương thổ đường lớn cái kia điểm liên lạc. Cờ Len mỉm cười đáp lại. Được. Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ai cũng không nhúc nhích. Chưa nhắc lại hương thơm liệu pháp sự tình. Hết thảy đều không nói bên trong. Cờ Len chưa dừng lại thêm, móc ra đồng hồ quả quyết theo mở nhìn thoáng qua về sau, chậm rãi đứng lên. An Dơ thu liếm lại nụ cười. Lấy tay theo ngực. Hơi hơi cúi người chào nói. Để cho chúng ta ca ngợi thần linh đi. Tất cả bói toán kết quả đều bắt nguồn từ hắn cung cấp gợi ý. Nha còn hiểu đến biểu lộ trung thành. Cờ Len cố nén cười, bắt trước người treo ngực An Dơ dáng vẻ, nghiêm túc đáp lại một câu. Để cho chúng ta ca ngợi thần linh. Hắn ra bên ngoài đi hai bước. Bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía An Dơ. vừa đeo lên mũ một bên cười nhẹ một tiếng. Thẳng thắn rằng, ngươi cũng không thích hợp trang phục như vậy. A An Dơ không thể bắt kịp thế giới tiên sinh mạch suy nghĩ. Chờ đến cờ len kéo môn đi ra nhà này quán cà phê chủ đề. An Dơ thu tầm mắt lại. Nhìn về phía nơi hẻo lánh tấm gương. Nghiêm túc xem kỹ lên mình bây giờ cách ăn mặc. Hắn nguyên bản cũng không cảm thấy này có vấn đề gì. Có thể bị thế giới đề một câu như vậy về sau. Hắn càng xem càng không cân đối. Rốt cuộc hiểu rõ đối phương vì cái gì nói như vậy. Một vị nhìn liền hết sức thô kệch hết sức gió xương. Tựa hồ tùy thời có thể gọi tới 100 cái thủy thủ quần ẩu đối phương hoặc là xuất ra diều. Chém ngã một mảnh ra hỏa. Xác thực không nên xuyên như thế có cảm giác thần bí cổ điển vu sư trường bào. Khí chất vô cùng không hài hòa. Hải lãng giáo đường. Đổi về nguyên bản quần áo An Dơ đi theo cầu nguyện tín đồ nhóm. Điều thấp tiến vào phòng khách. Lợi dụng xưng tội cơ hội. Thông qua phụ trách mục sư. Gặp được giáo khu chủ giáo Chô Go Di. Hành lễ về sau. Hắn trực tiếp nói ra. Ta gặp được liệt diễm Danis. Hắn tự xưng băng sơn trung tướng chiếc chìa khóa đó cùng tử thần bảo tàng không quan hệ. Thậm chí nguyện ý bán đi. Hắn có ủy thác ta lưu ý sắt thép mai cô hành tung. Lúc trước hắn tựa hồ tại vị này huyết chi thượng tướng phó nhì trên tay bị thương. Đồng thời nóng lòng thoát khỏi đối phương truy tìm. Chô Go Di các hạ. Ta nghĩ nắm tin tức này để lộ ra đi. Nhưng sắt thép mai cô cùng thủ hạ của hắn có thể thành công ngăn chặn liệt diễm Danis. Mà chúng ta thì thừa cơ hội này. Đem bọn hắn toàn bộ đuổi bắt hoặc tại chỗ bắn chết. Cái này có thể hữu hiệu đà kích đám hải tặc phách lối khí diễm. Chô Go Di lộ ra tán thưởng biểu lộ, rất tốt, năng lực làm việc của ngươi so ta dự đoán đến tốt hơn nhiều. An Dơ một mặt thành kính đáp lại nói, này đều bắt nguồn từ chủ chỉ dẫn, cũng nhờ vào dạy bảo của ngài. Trạng vạng tối ta liền sẽ tìm thích hợp đối tượng nắm tin tức để lộ ra đi. Nếu như ta lại đến làm cầu nguyện, liền biểu thị sắt thép mai cô tạm thì không có bất cứ gì hành động. Nếu như ta chưa lại xuất hiện, thì nói rõ đã bị hắn hoặc thuộc hạ của hắn khống chế lên. Phòng ngừa tin tức để lộ. Ý vị này bọn hắn sẽ tiến vào lưới đánh cá. Giao phó xong cụ thể địa điểm cùng chuyện khác hạng về sau, An Dơ trở lại xưng tội thất, như người bình thường rời đi. Trạng vạng tối 7:15 hương lá cây quán ba. Ăn mặc rộng rãi chân quần. Dùng khăn trùm đầu bao trùm xanh đậm sợi tóc An Dơ bưng chén liệt lang. Đứng tại đài quyền anh bên cạnh. Ẩn hàm chế xếu mà nhìn xem hai vị xưng mặt xưng mũi tranh tài người. Rất nhanh, hắn phát hiện mục tiêu tiến đến thẳng đến quầy ba. Có chút chờ đợi. An Dơ ngồi xuống vị kia thon gầy đen kịt nam tử bên cạnh. Ha ha cười nói. Nghe nói sắt thép tới bai giam nam tử cảnh giác nghiêng đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói. Ta làm sao không biết thật sao xem ra liệt diễm lửa ta. An Dơ vỗ xuống quầy ba. Uống một hớp rượu. Liệt diễm. Dani Hạc nam tử kia nhãn tình sáng lên trần chờ hỏi. Đúng. Liền là hắn. An Dơ một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ta buổi sáng tại kim tệ sòng bạc gặp hắn. Này tên đáng chết tự xưng sắt thép ngay tại bai giam. Phi. Hắn cũng dám gạt ta. Đen kịt thon gầy nam tử con ngươi hơi hơi chuyển động. Không có nói xen vào. Hắn yên tĩnh nghe xong. Đứng lên. Ha ha cười nói. Ta quên đi. Ta còn có một việc mà làm theo. Quay đầu cùng nhau chơi đùa bài. Hắn vỗ vỗ An Dơ bả vai. Nhìn như bằng phẳng kỳ thực gấp rút rời đi quán ba. An Dơ bưng chén rượu. Nửa xoay người nhìn qua bóng lưng của hắn. Ánh mắt sâu lắng. Khóe miệng không cười. Tuyệt bí chi chủ 54 chương 43 bình tĩnh sơ. Cả. À. Lơ. Ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ treo tường. Thấy thời gian đã qua 8 giờ. An Dơ buông xuống thâm hậu pha lê chế thành chén rượu. Chen qua lui tới rượu say. Đi tới trên đường cái. Bởi vì do Tết quần đảo có phong phú than đá tài nguyên. Bai giam tựa như ba cây len. Bulitzer càng chờ đại lục thành thị một dạng. bên đường đứng thẳng lấy từng cây bằng người cao màu đen đèn cột. Gác bùng cháy ánh sáng theo kim loại làm thành rào ô vuông bên trong lộ ra. Chiếu sáng coi như chỉnh tề mặt đất. An dơ giật phía dưới khăn. Chầm rãi ngoặt hướng bên cạnh cái hẻm nhỏ. Tại phong kín phần cuối người thấy sen lẫn mùi rượu nước tiểu khai khí hương lá cây quán ba mặc dù có phòng tắm. Nhưng số lượng đối lập giờ cao điểm khách hàng tới nói. Rõ ràng không đủ. Một ít không nín được. Không cách nào chờ đợi tiểu dược đành phải đi ra tìm yên lặng địa phương giải quyết. Màu đỏ ánh trăng xuyên qua tầng mây. Chiếu vào ngõ hẻm này. An dơ còn đang suy nghĩ muốn hay không giả vờ giả vịt giả bộ giống một điểm lúc. Sau lưng liền truyền đến một đạo rắn chắc no đủ. Ẩm chứa ý cười thanh âm. Ngươi là cố ý nắm liệt diễm tin tức tiết lộ cho chúng ta còn không ngu ngốc. An dơ tự nói một câu thong thả xoay người lại tựa hồ tại phòng bị đối phương tập kích. Hắn trông thấy 7-8 bước bên ngoài có đạo nhân ảnh dựa vách tường thế đứng rất kém cỏi. Bóng người này 1m78 tả hữu. Mang theo đỉnh thuyền hình mũ. Khuôn mặt gầy gò. Góc cạnh bén nhọn. Bề ngoài cực kỳ tính công kích. Hắn có một túm tóc đen rủ xuống. Nửa che khuất bên trái mặt con mắt màu xanh lục. Cái này khiến bản thân hắn lạnh lẽo cứng rắn nhu hòa không ít. Mặc dù truy nã chân dung cùng bản thân thường thường không nhỏ khác biệt. Rất nhiều nổi danh hải tặc thậm chí không cần làm ngụy trang. Liền có thể ở trong thành thị du đãng. Nhưng An Dơ làm giáo hội nhân sĩ nội bộ. Nhìn qua Hứa Đa lợi dụng nghi thức vẽ ra tới gần như ảnh chụp chân dung. Lại tham gia qua hải tặc đại hội. Vẫn là thuận lợi đem tên trước mắt cùng lệnh treo giải thưởng bên trên một cách nào đó tên liên hệ ở cùng nhau. Hắn không có biểu hiện ra điểm ấy. Cố ý trần chờ do dự hỏi ngược lại. Bình tĩnh sơ. Cả. À. Lơ. Đây là sắt thép mai cô chủ yếu giúp đỡ. Một cái thiện ở khống chế cảm xúc. Bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng lại hào vô nhân tính phi phàm giả. Số tiền thưởng 1.500 bảng. Nam tử kia lôi kéo màu đen áo khoác. Lộ ra nụ cười lại không mang theo vui vẻ nói ra. Ta có khả năng phủ nhận sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xem không đi được. Tựa như ngươi không có thể phủ nhận chính mình là cố ý tại áo lỗ mã diện tiền đề đến liệt diễm một dạng. Hắn không phải một cách ra thích động não người. Mà ta vừa vặn tương phản. Ta theo không nghĩ tới phải ẩn giấu, ta chỉ hy vọng dùng ta lấy được tin tức đổi lấy một chút thù lao. Một thân một mình liệt diễm cùng giúp đỡ đông đảo sắt thép ở giữa. Đầu người bình thường đều hiểu nên chọn cách nào. Dĩ nhiên, ta hy vọng các ngươi giữ bí mật cho ta. Ta cũng không muốn bị băng sơn trung tướng truy sát. An dơ thản nhiên đáp lại. Sơ ca, a, lơ, nhàn nhã chậm rãi gật đầu nói cụ thể giảng một chút. Cùng ta trước đó đề cập tới một dạng. Ta tại kim tệ sòng bạc gặp được cũng nhận ra liệt diễm. Hắn ủy thác ta hỗ trợ lưu ý sắt thép hành tung. Ha ha. Hắn tựa hồ muốn làm ra phản kích. An dơ cười nhạo nói. Chúng ta ước định điểm liên lạc. Ta cho rằng đây là giá trị ít nhất 1.000 bảng tình báo. 1.000 bảng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng đỏ. Ngươi không phải đang nằm mơ sơ. Cả. À. Lơ. A một tiếng. Đây có lẽ là bẫy dập. Ngươi vẫn chưa rõ sao liệt diễm rất có thể tìm được giúp đỡ. Cho nên mới có can đảm đảo ngược tìm chúng ta. Có hay không làm bẫy dập. Không nên để ta tới phán đoán. 500 bảng. Thấp hơn con số này. Ta tình nguyện chứa làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra. An dơ vì thủ lao dựa vào lý lẽ biện luận. 300 bảng. Ngươi đi với ta một chỗ. Đợi một đoạn thời gian. Tránh cho ngươi lại nắm tin tức này bán cho những người khác. Xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Chờ chúng ta xác thực mượn nhờ tình báo này. Bắt được liệt diễm. Hoặc là thông hắn linh. Lại thanh toán ngươi thù lao. Không cần lo lắng. Đồ ăn. Rượu ngon cùng giường toàn bộ miễn phí. Bất kể như thế nào. Ngươi cũng kiếm lời nếu có cái gì bắt nguồn từ ngươi ngoài ý muốn. Hắc hắc. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. sơ ca, a, lơ, dùng một loại không cho cử tuyệt giọng điệu đề nghị. Quả nhiên, cùng ta dự liệu một dạng. Tại ta bối cảnh không rõ lại không có quá lớn tính nguy hiểm dưới tình huống. Bọn hắn lựa chọn tạm thời giam cầm khả năng xa cao hơn nhiều diệt khẩu. Bất quá, ta cũng làm xong dự tính xấu nhất. Có tương ứng chuẩn bị. Chỉ cần không bất cẩn, trốn vẫn là không thành vấn đề. An dơ ra vẻ khó xử suy nghĩ một chút nói. Không thể vượt lên trước hai ngày. Nếu không thủy thủ đoàn của ta hội mang theo thuyền của ta rời đi. Siêu hai ngày nữa, ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Sơ. Cả. À. Lơ. Trong lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều nắm sắc bén dao giải phẫu. Cũng chơi tạp kỹ một dạng để nó nhảy vọt xoay tròn lấy. Chờ An Dơ kỹ càng miêu tả hương thụ đường lớn số 15 cách này điểm liên lạc cùng tương ứng phương thức liên lạc. Sơ. Cả. À. Lơ. Không có nói thêm nữa. Quay người tại đằng trước dẫn đường. Dẫn An Dơ rẽ trái lượn phải. Đi tới không biết thế nào con đường. Tiến nhập một tòa không có chút nào đặc điểm phòng ốt. Đã lâu không gặp tóc xanh u linh thuyền trưởng. Mở cửa là vị tóc trắng nhiều hơn đen lão già. Hắn làm người địa phương cách ăn mặc. Ăn mặc đầu rộng rãi chân quần. Lão Win, ngươi thật sự là huyết chi thượng tướng sĩ quan tình báo. An dơ ra vẻ kinh ngạc mở miệng. Lão Win cười hắc hắc nói, nghe đồn luôn luôn có thật có giả, ngươi cho rằng là giả, có lẽ là thật. Hắn không có mở khí ga đèn áp tường. Trong tay nâng cách làm bằng bạc nến. Dẫn An Dơ cùng sơ. Cả. À. Lơ. Thông qua hắc ám phòng khách. Tiến vào rộng rãi rắn chắc không có cửa sổ tầng hầm. Ngươi tại đây ở đây đoạn thời gian ta cùng ta mấy người bằng hữu phụ trách trông coi cũng cung cấp rượu nước và thức ăn. Lão Win vừa cười vừa nói để tỏ lòng thành ý của chúng ta không sẽ giải trừ ngươi vũ trang. Được. An Dơ chủ động đi xuống đất thất thấp chân bên giường. Lão Win lập tức đóng lại giày nặng cửa đá, khóa lại tầng hầm. Sơ. Cả. À. Lơ. Chưa ngừng lưu ở nơi đây. Vội vàng đi xa. Cũng lặp đi lặp lại xác nhận lấy là có phải có bị người theo dõi. Đổi thừa một lần cho thuê xe ngựa về sau. Hắn đi tới bai giam du ăn người khu quần cư. Cũng chính là thượng đẳng nhân nơi ở. Tiến vào tòa nhà vườn hoa dương phòng. Sơ. À, lơ, trông thấy Mai cô đang ngồi dựa vào phòng khách trên ghế salon đợi chờ mình. Còn lại vài vị đồng bọn hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc ngồi, tạo thành nửa vòng tròn. Khôi lỗi cùng hoặc thi nhóm thì đảm nhiệm đề phòng bốn phía nhân vật. Sắt thép bờ môi so sánh dày, làn da ngăm đen, tóc một túm túm cuốn lên. Phảng phất trong nhà xưởng thường gặp loại kia bi thép. Tin tức có thể tin được không hắn cánh tay cơ bắp lắc một cái. Cực kỳ lực lượng cảm giác. Có thể chỉnh thể lại cho người ta băng lãnh âm u không giống vật sống ảo giác. Sơ. Cả. À. Lơ. Gật đầu nói. Một cách làm tiền tài phục vụ thuyền trưởng hải tặc. Ta đã đem hắn giam cầm tại lão Win nơi đó. Nếu quả thật có vấn đề gì. Hắn khẳng định không cách nào sống sót ra ngoài. Ta nghĩ hắn hẳn là rất rõ ràng điểm ấy. Nói đến đây. Sơ. Cả. À. Lơ. Lộ ra băng lãnh ý cười. Bất quá. Chúng ta yêu nguyên đến để phòng ngoài ý muốn. Khả năng này là liệt diễm bấy dập. Các ngươi có biện pháp nào mai cô trực tiếp hỏi nói. Ánh mắt của hắn trước hết nhất nhìn về phía chính là nằm tại trên ghế salon dài một hải tặc. Đối phương phủ lấy màu cà phê bản địa ngắn bào. Ngón tay xoay tròn lấy đỉnh đầu ở giữa lõm vàng màu nâu mú rơm. Đây là Michael lần này hành động phụ tá. Lúc trước cùng hoàng hôn trung tướng trong chiến đấu đã mất đi chính mình đội thuyền thứ 6 hạm trưởng. Huyết sắc bùi gai hơn ly. Số tiền thưởng 3.800 bảng. Hết sức hiển nhiên, sơ ca, a, lơ đã có biện pháp. Hơn ly dùng mũ rơm che khuất chính mình hơi lộ ra tái nhợt gương mặt. Sơ ca, a, lơ, ha ha cười nói, John. Sở Mít đám kia nhà mạo hiểm không phải phái Ngu Đu che giấu tung tích. Gia nhập chúng ta sao không cẩn thận nắm tin tức này tiết lộ cho hắn. Cũng khiến cho hắn cho là chúng ta còn đang chờ đợi giúp đỡ. Cần ngày mai hoặc là ngày kia mới có thể động thủ là được rồi. Đám kia tham lam là mạo hiểm ra chắc chắn sẽ không buông tha Liệt Diễm. Chắc chắn đoạt xuống tay trước. Đến lúc đó, chúng ta tìm một chỗ đứng ngoài quan sát. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, liền để bọn hắn tiếp nhận. Nếu là hết thầy thuận lợi, vừa vặn liền bọn hắn cùng một chỗ ăn hết được. Sắt thép mai cô con ngươi khẽ động, bắn ra mãnh liệt khát máu xúc động. Lúc sáng sáng, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Huyết sắc bụi gai hơn ly đề cập qua ra chế dương hành lý. Từ bên trong lấy ra một tấm khổng tước lam thảm. Đưa nó thong thả trải ra trước mặt. Trên đó có rất nhiều thần bí đồ án kỳ dị. Mang theo một chút không thuộc về loài người phong vị. Mai cô. Sơ. Cả. À. Lơ. Hai vị khác phi phàm giả. 7-8 cái hoạt thi cùng khôi lỗi. Lần lượt đứng lên trên. Hơn ly nhất sau tiến nhập. Nửa nhắm mắt lại. Mặc niệm ra một cách tinh linh ngữ từ đơn. Bay lượn khổng tước lam màu sắc thảm đột nhiên kéo căng. Lơ lửng. Chở đám người rời đi mặt đất. Thăng vào giữa không trung. Hướng về hương thụ đường lớn bay đi. Trong quá trình này. Hơn ly móc ra trương màu đen khăn tay. Run cổ tay hất lên. Hóa thành màn đêm. Đem dưới ánh trăng tương đối rõ ràng tung tích toàn bộ kỳ diệu che khuất. Cũng liền 7-8 phút sáng về. Bọn hắn đã tới hương thụ đường lớn số 20 phủ cận. Trích đối diện liền là mục tiêu phòng ốt. Bọn hắn không có lại tiến lên. Nhưng tấm kia thảm bay an tính trôi nổi tại một gốc thô to cây cối quan đỉnh trước. Tự thân thì nhìn xuống lên đối diện mục tiêu tình huống. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hơn ly vững vàng khống chế lấy này thần kỳ vật phẩm. Không có linh tính chưa đủ dấu hiệu. Đêm dài thong thả đi qua. Chân trời nổi lên ửng đỏ. Mặt trời sắp dâng lên. Sắt thép mai cô này một đám hải tặc bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm mặt khác. Thích hợp ban ngày giám sát địa điểm. Đúng lúc này. Một bóng người ẩn náu lấy lưng eo. Động tác nhanh nhẹn đi xuyên tại từng cái nóc nhà. Đi tới hương thụ đường lớn số 15 phía trên. Hắn khoác lên đấu bồng màu đen. Lông mày khô vàng. Con mắt xanh đậm. Ngũ quan cùng đường nét đều tương đối nhu hòa. Đúng là Liệt Diễm Danis. Danis cẩn thận nhìn chung quanh một hồi. Bỏ lên trên nhô lên ốm khói. Đưa tay khẽ trống. Chui vào. Đi xuống rơi. Thật tới sắt thép mai cô, huyết sắc bụi gai hơn ly, sơ ca, a, lơ đám người đồng thời mừng rỡ. Lúc này, mấy bóng người theo số 13, số 14, số 17 phòng ốt ốm khói cùng bên ngoài chỗ bí mật nhảy lên ra. Dùng mãnh liệt tư thái. Từ khác nhau vị trí. Hoặc đánh vỡ cửa sổ. Hoặc đá văng ra cửa chính. Hoặc lợi dụng ốm khói tiến nhập số 15 phòng ốt. Tuyệt bí chi chủ 54 chương 44 vĩnh hằng giấc mộng do Tết quần đảo là Du Ăn Vương quốc tại bên trong sơn ra vùng biển thống trị điểm tựa. Đồng dạng cũng là phong bảo giáo hội then chốt giáo khu. Thời gian dài có một vị có thể tham dự đầu mối hội nghị cao cấp chấp sự đóng giữ nơi đây. Đương nhiên, tướng quân cấp độ này hải tặc đều chưa hẳn có thể kinh động như vậy đại nhân vật. Huống chi chỉ là cái gọi là phó nhì cùng thủy thủ trưởng. Chấp sự Cordova. Royer vui sướng tiếp nhận mệnh lệnh. Dẫn đầu hai chi đại phạt giả tiểu đội. Bắt đầu dùng phong ấm vật 237 cùng 2166. Mai phục tại khoảng cách hương thụ đường lớn số 15 so sánh địa phương xa. Phải không có sơ hở nào. Tại Cordova. Royer xem ra. Một nhánh đại phạt giả tiểu đội phối hợp hai kiện phong ấm vật. Cũng đủ để đối phó sắt thép một đám người thêm Liệt Diễm Danis. Nhưng cái sau đảo ngược lưu ý kẻ truy bắt hành tung biểu hiện. Khiến cho hắn có chút lo lắng. Trực giác cho rằng cất giấu nhất định vấn đề. Cho nên lại nhiều kêu một nhánh đại phạt giả tiểu đội. Kỳ thật, có 237 như vậy đủ rồi. Chờ đợi ở giữa Cordova. Roi ơ bỗng nhiên cảm thán một câu. hắn thấy cái này phong ấm vật chính là sắt thép cùng liệt diễm đám người áp mộng. Hắn nhắm lại hai mắt, trong đầu tự nhiên nổi lên tương ứng tư liệu, số hiệu 37. Tên, vĩnh hằng giấc mộng. Nguy hiểm đẳng cấp 2. Nguy hiểm. Cẩn thận lại tiết chế lợi dụng. Chỉ có 3 người trở lên hành động hoặc chấp sự. Giáo khu chủ giáo mới có thể xin. Giữ bí mật đẳng cấp, chủ giáo, tiểu đội trưởng trở lên. Phong ấm phương thức, đặt tại nấu nước sôi bên trong. Miêu tả. Ngoại hình như là một khỏa trái tim. Nhan sắc thâm đen. Xúc cảm băng lãnh. Che kín trống rỗng. Thường xuyên phát ra kèn tây thanh âm. Kiện vật phẩm này bắt nguồn từ phía nam đại lục Tây Ba Lam một cái nguyên thủy bộ lạc. Bọn hắn dùng linh vu làm thủ lĩnh. Trải qua ban ngày nghỉ ngơi. Ban đêm hành động sinh hoạt. Một nhánh du ăn quân đội chinh phục cái này bộ lạc. Đạt được cung phụng tại trên tế đài kiện vật phẩm này. Cũng tại về sau trong một tuần. Lần lượt xuất hiện binh sĩ thất thường. Nổi điên. Tự sát các sự kiện. Nghiên cứu cho thấy, chỉ cần tiếp xúc qua hiện vật phẩm này, liền sẽ tiến vào một trận dài rằng giặc mộng cảnh. Nếu như không bị người tỉnh lại, đem vĩnh cửu dừng lại tại cái kia hư ảo thế giới bên trong, biểu hiện bên ngoài ra nôn nóng, sợ hãi, mê mang vân vân tự, tâm lý cùng sinh lý trạng thái dần dần cải biến. Bị tỉnh lại nghiên cứu viên yêu nguyên thời gian dài không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh. Này đưa đến hàng loạt bi kịch sự kiện phát sinh. Bao quát nhưng không giới hạn trong. Hướng lên ti tỏ tình. Hôn môi độc xà miệng. Ly mắc u buồn trứng. Cởi y phục xuống chạy trần chuồng. Cố gắng dùng sôi nước tắm dừa. Nếu như không đem bọn hắn rời đến khác một tòa thành thì kết cục chỉ có điên mất cùng tự sát hai loại khả năng. Kiện vật phẩm này có khả năng bị lợi dụng, đem nhường mục tiêu phạm vi bên trong sinh vật còn sống tiến vào cùng một giấc mộng. Sử dụng người có khả năng tại nhất định hạn độ bên trong lựa chọn mục tiêu, bài trừ đồng bản. Phạm vi cực đại nhất làm bán kính 50 mét. Vượt lên trước đem đối người sử dụng tạo thành cực lớn gánh vác. Lưu lại mãnh liệt tinh thần bị thương. Sử dụng người sau đó hội tiến vào không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh trạng thái. Nhất định phải rời đi 237 chỗ thành thị mới có hy vọng khôi phục. Nhiều lên ví dụ thấy phụ lục cho thấy, dù cho không tiếp xúc, kiện vật phẩm này cũng sẽ phổ biến mà ảnh hưởng đám người chung quanh. Trừ phi đưa nó đặt tại đun sôi trong nước nóng. Phụ lục 1. Cùng đêm tối con đường ác mộng hiệu quả giống, nhưng càng thêm nổi bật, lại không bị khống chế. 2. Ví dụ 1. Một vị trông chừng giả quên tăng thêm than củi, dẫn đến hỏa diễm dập tắt, nước sôi nhiệt độ giảm xuống. Hắn rất nhanh có gì thường biểu hiện, hư hư thực thực mơ tới cô nương yêu dấu. Đối với mình quyền sáo làm ra đầy nhiệt tình thổ lộ, cũng cố gắng cùng nó phát sinh siêu hữu nghị quan hệ ví dụ hay. Suy nghĩ chuyển động ở giữa Cordova, Joy đột nhiên nhìn thấy liệt diễm Danis. Vị này hoàng kim mộng tưởng hào đệ tứ thủy thủ trưởng quả nhiên đi tới cách này điểm liên lạc. Mong muốn thu lấy tình báo. Hắn làm thủ thế. Ra hiệu bên cạnh đại phạt giả đội viên mở ra khắc rõ rất nhiều biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu màu vàng kim hộp vuông. Đem ngâm tại nước sôi bên trong phong ấm vật 237 lấy ra. Này hoàng kim đúc thành hộp thì là một kiện khác phong ấm vật 2166. Nó có thể làm cho bên trong vật phẩm bảo trì nguyên bản nhiệt độ. Cũng trình độ nhất định cải biến thời tiết. Trận tiếp theo mặt trời thánh thủy mưa. Đương nhiên. Nó cũng có rất lớn mặt trái tác dụng. Nếu không đại phạt giả nhóm sớm đã dùng nó tới phong ấm 237. Mà không phải tạm thời mưu lợi. Trong đó. Nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là. Mặc kệ vật phẩm gì. Chỉ cần cùng nó tiếp xúc thời gian đầy đủ lâu, đều có thể nhiễm lên còn sống đặc tính, đồng thời thành kính tín ngưỡng vĩnh hằng liệt dương. Tại đại phạt giả bên trong, đã xuất hiện qua ngày ngày ca tụng vĩnh hằng liệt dương cái bàn. Mỗi một giây đồng hồ đều suy nghĩ việc đốt chính mình tình hóa hết thảy ngọn nến. Táo bạo đại phạt giả nhường cái bàn kia biến thành một đống củi, điểm lửa nó đúng là đằng sau cái kia ngọn nến. Mắt thấy từng đảo bóng người xuất hiện, xông vào hương thụ đường lớn số 15 Cordova. Roi ơ không chút do dự liền theo hạ tay phải, nhường bên cạnh đội viên bắt đầu dùng phong ấm vật 237. Người đội viên kia bàn tay mặt ngoài lúc này hiện hiện hư ảo vảy cá. Trực tiếp theo nước sôi bên trong cầm ra đen kịp trái tim phong ấm vật. Du dương kèn tây tiếng vang lên theo, mở mịt bóng đêm bao phủ hương thụ đường lớn số 15 cái kia tòa nhà phòng ốt. Nhà mạo hiểm John. Sơ mít chờ người cảnh tượng trước mắt chưa biến. Vẫn là không có nhà cố vắng vẻ phòng khách và khoác lên đấu bồng màu đen liệt diễm Danis. Không có chút nào tiến vào trong mộng cảm giác. Bọn hắn cố gắng chạy tới. Cố gắng nổ súng xạ kích. Cố gắng sử dụng năng lực bản thân. Thành công trọng thương liệt diễm cũng bắt lấy vị này số tiền thưởng 3.000 bảng lại liên quan đến tử thần chìa khóa nổi danh hải tặc. Nhưng mà, thế giới hiện thực bên trong, bọn hắn tại chỗ làm lấy nâng cao chân, hoặc bơi lội mở rộng hai tay, hoặc dùng ngón tay làm súng, trong miệng phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Hành động Cordova, Roi ơ làm rời đi trước chỗ bí mật. Xông về hương thụ đường lớn số 15 cái kia tòa nhà phòng ốt. Địa phương còn lại đại phạt giả tiểu đội đội viên chia làm hai nhóm. Theo không cùng vị trí hoàn thành vây quanh. Cordova chưa đến trước. Trong phòng khách đã hào quang sáng rõ. Phảng phất có một vành mặt trời đang từ từ bay lên. Thần thánh tinh khiết giọt nước thì như là nước mưa. Lưu loát hạ xuống. Đúng là phong ấm vật 2166 tại phát huy tác dụng. Khoảng cách so sánh địa phương xa. Thảm bay nhẹ nhàng trôi nổi. Bị hắc ám che đậy. Sắt thép mai cô đám người vừa nhìn thấy đại phạt giả nhóm xuất hiện. Liền hiểu rõ đây quả nhiên là liệt diễm Danis bấy dập. Này kỹ nữ nuôi, vậy mà đầu phục phong bảo giáo hội mai cô ánh mắt điên cuồng gầm nhẹ nói. Huyết sắc bụi gai hơn ly nhìn bình tĩnh sơ. À, lơ, liếc mắt, từ đáy lòng khen. May mắn là, chúng ta không có chủ quan. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới liệt diễm Danis đầu này con lửa ngốc sẽ cùng phong bảo giáo hội hợp tác. Sơ, cả, à, lơ, bình tĩnh nói. Có lẽ, thủ thương hắn sớm đã bị đại phạt giả bắt lấy. Không thể không phối hợp. Bọn hắn đang muốn cứ thế mà đi. Bỗng nhiên trông thấy hương thụ đường lớn số 15 cái kia tòa nhà phòng ốt bên ngoài trong bóng tối có đồ vật gì đột hiện ra ngoài. Thiếp tại mặt đất. Nhanh chóng hướng nơi xa đi khắp. Liệt diễm sắt thép mai cô hồi tưởng lại trước đó mai phục thất bại tình cảnh. Danis Hunley cũng nhận ra này dùng kỳ diệu năng lực nếm thử chạy trốn ra hỏa là ai. Sơ. Cả. À. Lơ. Đầu tiên là xứng sờ. Chợt hiểu rõ ra. Hoặc là liệt diễm Danis nghĩ thừa cơ hội này thoát đi đại phạt giả khống chế. Hoặc là hắn có khác bấy dập đối trả cho chúng ta. Kết quả không biết tại sao rước lấy đại phạt giả. Đành phải quả quyết từ bỏ. Cuống quýt chạy trốn. Bất kể như thế nào. Đây đều là một cái cơ hội huyết sắc bụi gai hơn ly ngắm nhìn vừa xông vào phòng ốt đại phạt giả nói. Chỉ cần phải nắm chắc cái kia ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Chúng ta liền có thể tại đại phạt giả trước mắt giết chết hoặc bắt đi liệt diễm sắt thép mai cô một chút hưng phấn. Ánh mắt biến đến mức gì thường điên cuồng. Tại sơ. Cả. À. Lơ. Sau khi gật đầu. Hắn đối hai vị khác phi phàm giả nói. Các ngươi mang theo ta hoạt thi cùng khôi lỗi. Thủ tại vị trí này. Một khi đại phạt giả đuổi tới, liền để chúng nó gây ra hỗn loạn. Chính mình thừa cơ thoát ly vân. Đầu nhi, hai vị phi phàm hải tặc cùng những chuyện lặt vặt kia thi. Khôi lỗi đồng thời nhảy xuống thảm bay khổng tước lam thảm xoay chuyển cách ngoặt. Đuổi tới liệt diễm Danis phía trước. Ngươi phụ giúp bọn ta, chủ yếu phòng bị chung quanh ta lo lắng Danis còn có khác giúp đỡ. Sơ ca, a, lơ, nắm chặt thời gian, đối huyết sắc bụi gai hơn ly nói ra. Hơn ly hơi lộ ra tái nhợt trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt sơ. Ca. A. Lơ. Không nói thêm lời. Đối sắt thép mai cô gật đầu. Dựa vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế. Michael phân biệt ra được cái kia cơ hồ không có có gì thường dư thừa bóng mờ. Đã đoán được mục tiêu đi khắp phương hướng. Hắn đột nhiên nhảy xuống thảm bay. Như là đá tảng. Rơi ầm ầm mặt đất. Lòng bàn chân của hắn bạch xương ngưng tụ. Lạnh lẽo mà trong suốt tầng băng nhanh chóng hướng bên cạnh lan tràn. Màu đen bóng mờ lúc này bị đông tại góc tường răng rắc một tiếng. Liệt diễm Dani kiệt lực tránh thoát. Theo trong bóng tối dài đi ra. Thảm bay bên trên hơn ly thì phối hợp tốt đẹp vứt xuống đã sớm giữ tại lòng bàn tay sự vật. Đó là từng mảnh lá xanh. Đóa đóa hoa tươi cùng từng chiếc bụi gai. Lá cây. Cánh hoa. Bụi gai hoạt điên cuồng biến lớn. Hoạt nối liền cùng một chỗ. Dán sát vào quấn chặt lấy liệt diễm Danis. Khiến cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Sợ. Cả. À. Lơ. Thừa cơ nhảy ra thảm bay. Mượn nhờ tung tích tư thế. Đem tay phải bên trong sắc bén dao giải phẫu đâm vào Danis cổ. Phúc thử tay phải hắn ngăn chặn chuôi đao. Khẽ quấn xoay một cái đi tới mục tiêu sau lưng. Danis đầu một chút rơi xuống thân thể nhanh chóng dẹp co lại. Hóa thành một cái thật mỏng rách dưới người giấy. Cùng lúc đó, sắt thép Michael cảm nhận được một loại khó nói lên lời mãnh liệt cảm giác đói bụng. Chỉ cảm thấy nó tựa như tiềm ẩn tại trong bóng tối quái vật kinh khủng. Đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy chính mình. Không. Không phải liệt diễm trong lòng của hắn vừa lói lên ý nghĩ như vậy. Một cái áp xúc tới cực điểm trắng lóa quả cầu lửa liền theo một cái nào đó nóc nhà bay tới. Đánh tới hướng thân thể của hắn. Sắt thép Michael đối với cái này chỉ làm một động tác. Cái kia chính là giơ cánh tay lên cản trước người. Âm âm hỏa diễm nổ tung. Sóng khí bay tứ tung. Ngăn cản lại sơ. Cả. À. Lơ. Cùng hơn ly ánh mắt. Nhưng bọn hắn lại tuyệt không bối rối. Đối sắt thép có mãnh liệt lòng tin. Quả nhiên Michael chỉ là quần áo vỡ vụn. Làn da hơi có bạch ngấn chưa chịu bất cứ thương tổn gì. Có thể ngay lúc này. Hắn đột nhiên trông thấy giữa không trung cuồn cuộn sóng lửa bên trong đi ra một đảo tràn ngập điên cuồng ý vì bóng người. Rõ ràng mặt chính là liệt diễm Danis đấu bồng màu đen. Nhưng lại có trải vuốt rất chỉnh tề mái tóc màu đen. Không có chút nào tâm tình chập chờn sâu tông con mắt. Thon gầy mà lãnh khốc khuôn mặt. Vừa rồi Danis một mực là vô diện nhân cờ len, một mực là chuẩn bị đi săn Phúc Le Man. Ba Dô Dược Bí Chi Chủ 54 chương 45 tốc chiến mới từ trong ngọn lửa nhảy ra. Bàn tay trái mang theo màu vàng bao tay cờ len trong mắt liền có 2 giờ hào quang từ nhỏ biến thành lớn. Từ tối sáng lên. Phảng phất đột nhiên xẹt qua chân trời tia chớp. Đang dùng người giấy thế thân hấp dẫn đến sắt thép Michael cùng một bọn chú ý về sau. Hắn liền đã mở ra nhúc nhích đói khát. Cũng hoán đổi đến người cha tấn cái kia cái linh hồn. Dự bị lấy sử dụng tinh thần đâm xuyên cái này phi phàm năng lực. A sắt thép Michael đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Tựa như là bị người dùng một cây tiểu đao đâm vào đầu. Đang ở quấy màu xám trắng đại não. Cảm giác đau đớn theo linh hồn của hắn chỗ sâu bắn ra. Trong nháy mắt chiếm cứ đầy tất cả suy nghĩ. Cùng lúc đó. Hắn siêu phàm lực lượng ứng kích tính bùng nổ, hóa thành gió lốc cuốn hướng bốn phía. Giữa không trung liền bay xuống lên mỹ lệ mộng ảo bông tuyết. Mặt đất không ngừng ra bên ngoài lan tràn ra trong suốt tầng băng. Hai bên đường cây cối một chút phủ lên trắng lăng. Tiếp lấy nhanh chóng khô héo. Lộ ra rõ ràng hư thối dấu vết. Luẩn quẩn không đi oán niệm tàn linh lần lượt bị tỉnh lại. Nức nở. Khóc sụp sùi. Thép chói tai vang lên. Nhường phủ cận nhiễm lên xám trắng mà đè nén nhan sắc. Cờ len tự nhiên theo giữa không trung hạ xuống. Bàn tay trái bao tay toát ra mặt trời bắn thẳng đến sáng lạn vầng sáng. Hắn giang hai cánh tay ra, ngửa ra sau khởi thân thể, phảng phất tại ôm cái gì. Gót chân của hắn vừa mới giẫm lên lạnh lẽo tập kích người mặt đất. Phía trên liền rơi xuống một đạo tinh khiết. Nóng rực. Thô to cột sáng. Này thần thánh huy mang bao phủ sắt thép Michael. Chiếu sáng hắn ra tay ngăm đen. Bắp thịt rắn chắc. Như là hạt hạt bi thép tóc lăn. Quang chi tế tự. ánh sáng thần thánh vô thanh vô tức ở giữa. Michael biểu lộ càng vặn vẹo. Tầng ngoài làn da xuất hiện rõ ràng hóa tan dấu hiệu. Giờ khắc này, hắn tựa như là một đoạn ngọn nến bị đầu nhập vào bùng cháy lò sưởi trong tường. So với chỉ là bị ô nhiễm mất khống chế chủ giáo Miller, thân là hoạt thi hắn tại đối mặt giống lúc công kích, càng bị khắc chế, gặp tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Rơi chầm chầm bông tuyết tùy theo dừng lại, mặt đất tầng băng nhanh chóng hóa tan, treo từng chiếc trắng lăng cây cối hiển lộ ra bản thân màu nâu. Này thanh thế lừng lấy cột sáng không hề nghi ngờ đưa tới huyết sắc bụi gai hơn ly cùng sơ cả à lơ chú ý. Cái trước sắc mặt đột biến, bàn tay mò về tối túi, liền muốn móc ra thi pháp tài liệu dùng ở trên cao nhìn xuống ưu thế cứu sắt thép Michael. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn bên trong đột nhiên nhảy ra một con thuần túy từ hỏa diễm tạo thành quả đen. Một con, hai cái, ba cái, đếm không hết hỏa quả phảng phất màu đỏ sao trời, chiếm cứ đầy hơn ly tầm nhìn. Chúng nó theo bốn phương tám hướng bay tới, bay nhảy cánh, lít nha lít nhít, nhiệt độ nóng bỏng. Hơn ly trong lòng run lên, ánh mắt cơ hồ ngưng ghét. Bàn tay lúc này cải biến phương hướng, cầm ra một loại khác tài liệu. Soạt, hắn hướng từ thân phía trên rơi vãi ra một lùm thật nhỏ lam nhạt bột phấn. Trong miệng thì dùng cổ he mép ngữ trầm thấp thì thầm. Sóng biển những cái kia bột phấn trong nháy mắt bành trướng, hóa thành từng đạo màu xanh đậm bọt nước, hướng về chung quanh bao phủ ra. Chúng nó cùng hỏa quả gặp nhau, phát ra xì xì xì thanh âm, chế tạo hàng loạt xương trắng. Trước đó nổ tung sóng lửa đã có chút lắng lại. Sơ cả à lơ xuyên thấu qua còn sót lại xích hồng, nhìn thấy làn da như sáp hóa tan, máu thịt từng khúc tiêu mất sắt thép Michael. Nhìn thấy sườn đối với mình khoác lên đấu bồng màu đen nam tử xa lạ, hắn không có kinh hoàng. Tựa như một đầu đã mất đi phương diện này cảm xúc lãnh huyết độc xà, bình tĩnh nhấp cánh tay, đột nhiên ép xuống song trường. Trong nháy mắt, hắn trông thấy mặt kia bàng gầy gò, biểu lộ lãnh khốc nam tử trẻ tuổi thân thể biến chìm, động tác chậm dần, tựa hồ bị bẻ gãy dùng cho bay lượn cánh. Mà sắt thép Michael bắt đầu vật lộn lật nghiêng, muốn tránh né vòng thứ hai ánh sáng thần thánh. Ngay sau đó, sợ cả à lơ phát hiện đối phương mất đi trọng lượng cùng độ dày, lại một lần nữa biến thành giấy thật mỏng người, bị lực lượng vô hình ép đến mặt đất, xuyên vào băng tuyết tan sau bùn lầy. Cờ len theo một vị trí khác nổi bật đi ra, ngón cái tay phải cùng ngón giữa liên tục xoa động, vừa xông về phía trước, vừa đánh ra ba lần búng tay. Ba ba ba, trước người hắn thái dương điểu hình dạng ám kim sắc châm ngực mặt ngoài có quang mang liên tục chớp động, làm không khí đạn phụ tăng thêm tình hóa lực lượng. Phanh phanh phanh, này ba cái đạn kết nối chặt chẽ, tốc độ cực nhanh, lần lượt chúng đích. Động tác còn có chút chậm chạp sắt thép Michael, đánh vào ngực phải của hắn, xuyên thấu nửa hóa tan làn da cùng máu thịt, chế tạo ra một cái khoa trương dữ tợn vết thương. Cũng có ngọn lửa màu vàng hướng về bốn phía khuyết tán. Sưu sưu sưu sợ cả à lơ ném ra một thanh lại một con dao giải phẫu, nhưng lại bị tờ len tạp ký linh hoạt biến hướng toàn bộ tránh đi. Lúc này sắt thép Michael đã chậm lại, bàn tay khẽ trống, một lần nữa đứng lên, thẳng đến kẻ địch mà đi. Muốn phát huy an hiểu nhất cẩn thân vật lộn năng lực cùng thân thể kỳ dị, không sợ đập nện đặc thù. Dưới chân của hắn lại có tầng băng ngưng kết, quả đấm của hắn đã mang tới hư thối khí tức. Sau đó hắn lại một lần trông thấy cờ len màu nâu đậm trong đôi mắt có hai tia chớp như viên đạn bắn ra, chiếu vào con của mình. Sắt thép Michael vô ý thức ngửa đầu, cắn chặt hàm răng, lỗ mũi, trong miệng, lỗ tai chỗ tất cả đều là da bên ngoài thấm ra huyết dịch, xen lẫn trước đó hóa tan làn da. Cờ len đánh ra không khí đạn đồng thời liền đã cải biến chăn thả linh hồn. Vẫn là người tra tấn, vẫn là tinh thần đâm xuyên đối phó hoạt thi này loại thể như sắt thép phi phàm giả. Linh thể phương diện tổn thương càng thêm hữu hiệu, liên tục đả kích nhường sắt thép mai cô tại thân thể ngắn ngủi cứng ngắc, đồng thời đã mất đi lý trí xiềng xích. Trên mặt của hắn mọc ra từng sợi màu đen, cứng rắn lông dài. Hàm răng của hắn cùng móng tay đang không ngừng thành dài. Da của hắn ngọ nguậy mong muốn tụ hợp, theo đen kịt đảm biến thành tái nhợt, tựa như một đầu chân chính. Điên cuồng, khát cầu máu tươi hoạt thi nhân cơ hội này. Cờ len đã lấn đến gần, thân thể trùn xuống, theo sắt thép mai cô phía bên phải sát vai lướt qua. Thuận tay đem trong lòng bàn tay nắm chắc một cái vật phẩm nhét vào chính mình chế tạo ra cái kia vết thương ghê rợn, nhét vào đối phương trong cơ thể. Đó là cột mấy cái đồng thau sắc phổ thông đạn bình thủy tinh. Bên trong chứa cờ len sớm chuẩn bị tốt hàng loạt mặt trời thánh thủy phúc không làm dừng lại cờ len nhường sơ. Cả. À. Lơ. Khống chế nếm thử lại một lần thất bại. Chân hắn cùng xoay tròn chuyển đến sắt thép mai cô sau lưng, lẫn nhau dựa lưng vào nhau. Ba hắn nâng tay phải lên đoạt tại sắt thép mai cô móc ra cái kia bình thủy tinh trước, đánh ra bút tay. Ầm nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh vang lên. Xích hồng ánh lửa nhảy lên. Vỡ vụn vốn là yếu ớt bình thủy tinh. Hàng loạt mặt trời thánh thủy liền trút xuống đến sắt thép mai cô trong cơ thể. Vị này số tiền thưởng cao tới 6.000 bảng nổi danh hải tặc một chút cứng ngắc ngay tại chỗ. Yết hầu phát ra hà hà hà rên thống khổ. Hắn bịt một chút quỳ dạp xuống đất. Trong cơ thể không ngừng có màu xanh đen khí thể ra bên ngoài khuếch tán. Tan biến tại trên không. Thấy cảnh này. Sợ. Cả. À. Lơ. Ánh mắt phát chìm. Lúc này móc ra một cái hắc thiết sắc bùa chú. Thấp đọc lên một cái cổ he mét ngữ từ đơn. Giết lên cái kia bùa chú bỗng nhiên nổ tung. Biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành hiến tế. Vô hình sóng âm biển động đẩy ra gần như không điểm tuần tự chui vào chung quanh mỗi người trong lỗ tai. Cờ len trong ấp ông một chút. Chóp mũi lạnh sưu sưu. Có máu tươi tại thấm ra. Thảm bay bên trên huyết sắc bụi gai hơn ly càng là thê thảm. Khuôn mặt vặn vẹo thân thể run rẩy ngã xuống. Liền kêu thảm đều không phát ra được. Cũng là nơi xa trên nóc nhà liệt diễm Dani chưa chịu ảnh hưởng gì. Mừng rỡ ném ra một đoàn lặp đi lặp lại áp xúc qua trắng lóa quả cầu lửa. Hỏa cầu kia rơi vào không có chút nào phản kháng hơn ly thân bên trên ầm ầm một tiếng nổ tung. Máu thịt bỗng nhiên ra bên ngoài bắn tung tóe. Ngón tay. Bắp chân. Đầu các thứ quấn quanh lấy liệt diễm. Rơi về phía dưới. Thảm bay tùy theo mất đi khống chế. Chậm rãi rơi xuống. Sơ ca, a, lơ thì thừa cơ hội này quay đầu liền chạy, không chút do dự. Thế nhưng, hắn ngạc nhiên phát hiện. Cái kia tại 10 giây bên trong lân cận hồ giải quyết sắt thép mai cô kinh khủng nam tử không hề dây dưa. Hồi trở lại xoay người. Đuổi đi theo làm sao lại như vậy, đây là thượng tướng chế tác giết lên bùa chú sơ. Cả. À. Lơ. Không lo được đi cân nhắc vì cái gì. Đem hết toàn lực chạy như điên hướng khác một lối đi. Đúng lúc này đầu hắn đột nhiên bị người tầng tầng gõ một cái, như tê liệt đau đớn khiến cho hắn toàn thân co rút. Cờ len trong mắt tia chớp hào quang thối lui, tay phải nâng lên, lại đánh ra một cái búng tay. Ầm một cái không khí đạn vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Chuẩn xác chui vào sơ. Cả. À. Lơ. Cái ấp. Sơ. Cả. À. Lơ. Không có sắt thép loại kia phi nhân loại sức thừa nhận. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Chầm rãi ngã vặt. Cờ len mấy bước đuổi đến đi lên, nhô ra bàn tay trái, nhường hân hoan nhảy nhót nhúc nhích đói khát bắt đầu hưởng thụ tiệc. Ta nghe qua chân thực tạo vật chủ thanh âm. Bị qua môn tiên sinh kêu cứu. Ở phương diện này năng lực chống cự rất mạnh. Liền liền oan hồn bản thân rít lên. Đều có thể tốc độ cao chậm tới. Huống chi chỉ là một cách bùa chú. Cờ len im ếm tự nói. Nhìn xem sơ. Cả. À. Lơ. Thân thể biến thành máu thịt. Đầu nhập nhúc nhích đói khát nước ra cái miệng kia bên trong. Mấy giây về sau, nhúc nhích đói khát hài lòng dừng lại, cờ len bước nhanh trở lại sắt thép mai cô bên cạnh. Vị này hoạt thi thê thảm tình hóa, dù chưa bị đánh vỡ đầu, nhưng cũng đã mất đi sinh mệnh. Cờ len vượt trước mấy bước, nhặt lên rơi trên mặt đất khổng tước lam thảm bay, dùng nó bao lấy sắt thép mai cô thân thể, cũng nhấc lên. Quay đầu ngắm nhìn hỗn loạn hương thụ đường lớn số 15, nghe ngóng hoạt thi cùng khôi lỗi mất khống chế động tính, cảm nhận được đại phạt giả nhóm đang ở hướng bên này gần lại gần. Cờ len lôi kéo áo choàng mũ, hướng cách hướng kia hơi hơi cúi đầu, thi lễ một cái. Ba cờ len ngón tay nhất trà sát, chung quanh giấy vụn toàn bộ bị nhen lửa, bốc lên xích hồng diễm trụ. Ánh lửa chiếu rọi thân thể của hắn hư hóa, liên đới vật phẩm cùng một chỗ biến thành bóng mờ, biến mất ngay tại chỗ. Đến mức đang thong thả phân ra cùng ngưng tổ sơ. Cả. À. Lơ. Hơn ly phi phàm đặc tính. Hắn không có đi xem. Cũng không có đi quản. Tham lam sẽ cho người rơi vào không cần thiết trong nguy hiểm. Hiện tại thu hoạch đã đầy đủ lưu lại bộ phận đại phạt giả xử lý mất khống chế hoạt thi khôi lỗi. Bị đồng bạn kích thương hải tặc cùng tóm lấy phi phàm nhà mạo hiểm về sau. Co đô va. Doi ơ dẫn còn thừa đám người. Nhanh chóng chạy tới bên này. Nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đổ đầy đất toái thi. Điêu tàn dao giải phẫu cùng khô héo hàng cây bên đường. Phân biệt ra được đang chậm rãi thối lui quá dương khí tức cùng bắt nguồn từ máu thịt chỗ sâu tà ác cảm giác. Vượt bí chi chủ 54 chương 46 chăn thả lúc sáng sớm. Sắc trời hơi sáng. Góc tường ngõ hẻm trong có nhiều yên tĩnh bất động u ám. Mượn nhờ Dani hút áo choàng, cờ len dung nhập trong bóng tối. Tốc độ cao đi xuyên đi khắp. Chỉ cảm thấy bốn phía xám đen trong suốt. Hiện thực rút ra mơ hồ. Tất cả thanh âm đều phảng phất theo sâu trong tinh không truyền đến. Vắng vẻ mà xa xăm. Trình độ lớn nhất rời xa hương thụ đường lớn về sau. Hắn phân rõ vị trí. Theo trong bóng tối dài ra. Phù hiện ở một đầu che kín gạch bể đá vụn không người trong ngõ nhỏ. Cờ len hai tay lắc một cái. Đem khổng tước lam thảm bay bao lấy sắt thép mai cô văng ra ngoài. Ném tới trước mặt. Phải tại đối phương linh thể bắt đầu tiêu tán trước có thể hoàn thành chăn thả hắn vứt bỏ thảm bay. Tiến lên một bước. Duỗi ra bàn tay trái. Khẽ nhích năm ngón tay. Từ trên cao nhìn xuống nhắm ngay còn có dư ôn thi thể. Nhúc nhích đói khát tùy theo lộ ra nguyên bản dáng vẻ thật mỏng phảng phất ra người chế thành. Lòng bàn tay của nó vị trí đã nứt ra hai con mắt con ngươi đỏ tươi phảng phất máu nhuộm. Ô trong ngõ nhỏ đột nhiên thổi lên dùng cả mình xuyên vào cốt tủy gió nhẹ. Nó tại sắt thép mai cô trên thi thể xoay chuyển. Vặn vẹo tạo thành một đảo gần như trong suốt nhân loại thân ảnh. Mơ hồ có thể nhìn ra thật dày bờ môi cùng bi thép tóc lăn. Mai cô linh thể biểu lộ thống khổ dị thường. Kiệt lực kháng cự nhúc nhích đói khát hấp dẫn. Mà xám trắng cùng hắc lục hỗn hợp một chút hào quang như là phun trào ngân hà. Cấp tốc theo thân thể máu thịt bên trong bay ra. Dung nhập cái kia trong suốt thân ảnh. Không mai cô phát ra im ắng kêu thảm. Cố gắng cầu xin tha thứ đã tới chi không kịp. Chỉ có thể tuyệt vọng chui vào da người bao tay bên trong. Bị cố định ở trên không trắng cái kia ngón tay bên trên. Cũng khoa trương ra phi phàm đặc tính. Cùng vị trí hoàn cảnh phát sinh liên hệ nhất định. Này loại liên quan liền quyết định chăn thả sắt thép mai cô linh hồn lúc. Có thể sử dụng hắn nào năng lực. Có lẽ một cái. Có lẽ hai cái. Không cao hơn ba cái. Nội dung cụ thể tại cố định xuống trước. Không nhận cờ len khống chế thuần túy ngẫu nhiên. Nhúc nhích đói khát cấp tốc bao trùm đầy tái nhợt. Sau cùng lại biến trở về trước đó ngụy trang bộ dáng. Một con phủ phủ thông thông màu đen bao tay. Cờ len nhắm mắt cảm ứng mấy giây, có chút buông lỏng lại có chút than thở thở hắt ra. Lần này, vận khí của hắn không tính kém, nhưng cũng không tính quá tốt. Hắn thành công thu được sắt thép mai cô ba loại phi phàm năng lực. Nhưng trong đó không có hắn muốn nhất không sợ súng bắn. Không sợ lửa đốt. Không sợ nhất định đương lượng tạc đạn thể như sắt thép cùng ương ngạnh sinh mệnh lực. Một là hoạt thi lực lượng. có thể làm cho ta làm ra cuồng bạo công kích, đền bù trước kia nhanh nhẹn hình cách đấu phong cách thiếu hụt. Hai là đối băng nắm giữ, mặc dù không cách nào giống ma nữ con đường một dạng ngưng tủ băng thương, chế tạo bão tuyết, làm trực tiếp nhất công kích, nhưng cũng dùng băng phong bốn phía mặt đất, giảm xuống không khí nhiệt độ, hữu hiệu ảnh hưởng đối thủ hành động. Nếu như xuất hiện thân thể tiếp xúc, thậm chí còn có thể đông cứng kẻ địch, cứng ngắc huyết nhục của hắn, hoàn mỹ phối hợp năng lực chiến đấu. Ba là thao túng hoạt thi. Ha ha, về sau ta cũng không sợ người không đủ tổ không nổi ván bài. Cờ Len hơi chút suy nghĩ, xoay người kiểm tra lên sắt thép mai cô vật phẩm tùy thân. Hắn rất nhanh đảo tìm ra 26 bảng 11 thơn 8 đồng xu Benny tiền mặt, cùng với một đống nhìn như người bình thường kỳ thực vật kỳ quái, tỉ như ngọn nến, kẹp, có gai roi ra. Chờ một chút, chờ một chút. Cân nhắc đến sắt thép mai cô đại khái suất là hoa hồng học phái thành viên, lại thuộc về phóng túng dục vọng cái kia nhất hệ, Cờ Len mơ hồ hiểu rõ cái gì. Xì một tiếng khinh miệt, thu hồi tiền mặt. Người sói có siêu cường tự lành lực, hoạt thi có như sắt thép thân thể, xác thực không cần mang trị liệu loại dược tề hoặc vật phẩm. Cùng Dani phán đoán nhất trí, Michael không có có thần kỳ vật phẩm. Cũng thế, thần kỳ vật phẩm số lượng thư thớt, rất nhiều lại có rõ ràng thiếu hụt cùng mặt trái hiệu quả. Không phải ai đều muốn có, ai đều có thể có. Trước đó oan hồn, hoạt thi, người sói tổ hợp, cũng mới hai kiện thần kỳ vật phẩm. Thâm hồng nguyệt miện cùng sinh vật độc tố bình. Cờ Len nhẹ gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một tấm xếp xong giấy. Hắn bày ra này trương mặt ngoài giấy ố vàng, đưa nó đặt ở sắt thép mai cô trên thân, phủ lên mặt của đối phương lỗ. Đây là một tấm lệnh treo giải thưởng. Phía trên in mai cô tranh chân dung cùng đối ứng số tiền thưởng. 6.000 bảng. Cờ Len đứng thẳng người, lui ra phía sau một bước, giẫm ở tấm kia khổng tước lam thảm bay, rút ra một cái người giấy. Ba hắn cánh tay hất lên, cổ tay run run, đem người giấy ném ra ngoài, hóa thành hỏa mảnh, lưu loát bay thấp. Ngay sau đó, hắn lại biến thành bóng mờ, cùng vật phẩm cùng một chỗ biến mất tại ngõ hẻm này bên trong. Qua 2-3 phút, Cordova Doi ơ mới mang theo bộ phận đại phạt giả đội viên vội vàng chạy tới. Vừa vặn trông thấy một hồi gió mát đem lệnh treo giải thưởng thổi lên, lộ ra sắt thép mai cô máu thịt hóa tan, con mắt trợn lên gương mặt. Ao ao ao, lệnh treo giải thưởng rơi tại bên cạnh, vẫn như cũ chính diện hướng lên trên. Mất đi mục tiêu tung tích, Cordova đám người mang theo sắt thép thi thể, trầm mặc quay trở về trước đó xảy ra chiến đấu khu vực. Mắt nhìn kiểm tra hiện trường đội viên, thân là chấp sự Cordova thu lại cảm xúc, trầm giọng hỏi. Mặt trời tín đồ chuyện này với hắn, đối bản giáo khu tới nói, là vấn đề trọng yếu nhất. Phụ trách tìm kiếm manh mối, dùng siêu tự nhiên thủ đoạn trở lại như cũ chân tướng đại phạt giả đội viên cũng không là phong bảo con đường phi phàm giả, mà là duyệt độc giả đối ứng danh sách bảy thủ chi giả, cũng chính là thám tử. Hắn không có vội vã trả lời, đi tới ngồi xổm xuống kiểm tra lên Michael thi thể. Qua một hồi, hắn ngẩng đầu nói ra, không phải mặt trời tín đồ, mượn nhờ hẳn là thần kỳ vật phẩm lực lượng. Lý do Cordova nhíu mày hỏi. Vị kia đại phạt giả đội viên nói, nơi này có bắt nguồn từ máu thịt chỗ sâu tà ác cảm giác, trong đó một cỗ thi thể chính là như vậy bị thôn phệ, chỉ để lại bản thân đặc dị cùng vật phẩm. Nếu như là mặt trời tín đồ, cho dù là dựa vào vật phẩm, cũng sẽ không làm những chuyện tương tự. Đối bọn hắn tới nói, chân thực tạo vật chủ lĩnh vực đồ vật đều là ô uế, nhất định phải lập tức bị tình hóa hoặc phong ấm, không nên cũng không thể mượn dùng. Cordova suy nghĩ mấy giây, nhận đồng cái này phán đoán, ngược lại hỏi. Cực quang hội người không, chân chính tường vi chủ giáo hoặc người chăn dê sẽ không như thế thô giáp. Bọn hắn khẳng định hội đem thi thể kiện hàng tại trong cơ thể của mình, chờ sau khi rời đi làm tiếp xử lý. Không có lý do tại chỗ tách rời. Đã lãng phí thời gian. Lại lưu lại một chồng chất coi như vật có giá trị. Như vậy vội vã nuốt chửng, rất như là thần kỳ vật phẩm mặt trái tác dụng. Vị kia thủ chi giả bình tĩnh nói ra. Đồng thời có được mặt trời cùng bí kỳ nhân lĩnh vực thần kỳ vật phẩm hoặc là giống người chăn dê năng lực cái chủng loại kia bét. Phán đoán của ngươi là cái nào thân là chấp sự. Cordova có quyền hạn hiểu rõ người chăn dê cùng bọn hắn năng lực đặc thù. Mà vị kia thủ chi giả biết. Là căn cứ vào hắn tại trong đội ngũ định vị. Còn lại đại phạt giả thì không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Thủ chi giả bét đứng lên cũng có thể. Có hoài nghi đối tượng sao? Cordova trầm giọng hỏi. Bét lắc đầu, tạm thời không có mục tiêu. Nhưng cũng dùng xác nhận một điểm. Huyết sắc bụi gai là liệt diễm Dani Zizit. Mặt khác vì kia là trợ thủ của hắn. Một cái tương đương đáng sợ cường giả. Không thể so hải tặc các tướng quân kém. Một vị cường giả đáng sợ. Cordova biểu lộ ngưng trọng nói nhỏ một câu. Chợt ánh mắt sáng lên nói. Có phải hay không là ế quen nàng có thể mô phỏng tự thân thấy qua một chút phi phàm năng lực thủ chi giả bét trầm ngâm hạ nói. Không bài trừ khả năng này. Nhưng tình báo biểu hiện. Nàng vài ngày trước còn tại sơn gia đảo phủ cận. Trừ phi nàng có thể mô phỏng ra tương ứng năng lực. Mượn nhờ linh giới xuyên qua tới. Cordova thong thả tới lui mấy bước. Nhìn quanh một vòng nói. Xử lý hiện trường. Không cần kinh động cư dân phủ cận. Ta sẽ đem nhiệm vụ báo cáo đưa ra đi lên. Hy vọng có thể đạt được càng nhiều hữu hiệu hơn tình báo. Này liên quan đến một cái chiến lực ít nhất chờ tại danh sách 5 cường giả. Khiến cho hắn chỉ có thể khắc chế táo bạo tâm tình. Làm ra nhất lý trí quyết định. Lão Win phòng ốt bên trong trầm trọng cửa đá phong tỏa trong tầng hầm ngầm. Ngồi tại thấp trên giường. Yên tĩnh nhìn trên bàn ánh nến an dơ trước mắt bỗng nhiên một bông hoa. Nhìn thấy tràn ngập khói xám. Cùng với khói xám chỗ sâu ngồi ngay ngắn ghế lưng cao. Nhìn xuống hết thảy ngô già. Một đạo mơ hồ bóng người đặt mình vào phía dưới. Hai tay giao áp. Chống ở trước mặt. Dùng thành tín ngữ khí nói ra. Vĩ đại ngô giả tiên sinh. Sự tình đã thuận lợi kết thúc. Sự tình thuận lợi kết thúc đây chính là sắt thép mai cô và vài vị phi phàm giả. Thế giới làm việc thật bén rơi a, thực lực so ta tưởng tượng đến còn mạnh hơn. Không hổ là ngô giả tiên sinh quyến giả. Ha ha, hắn lại có thể tại ta rốt sẽ lên chào hàng phi phàm đặc tính. Nói không chừng không chỉ một loại. Hắn là thế nào vòng qua phong ấm vật 237 ảnh hưởng thần quyến giả đặc thù? An dơ suy nghĩ chớp động. Bản năng cảm tạ ngô giả tiên sinh. Tiếp theo, hắn móc ra một cái kim loại bình nhỏ, đem bên trong bạc hà vị thuần lộ bôi ở chóp mũi. Mãnh liệt kích thích tính khí vị chui vào đầu, An dơ trong nháy mắt biến đến mức dị thường tỉnh táo. Trong tay hắn không biết lúc nào có thêm một cái lụa trắng bố khẩu trang, cũng đem mặt trăng tinh dầu đổ đi lên. Đâu vào đấy mang tốt khẩu trang, An Dơ đứng người lên thong thả đi tới trầm trọng cửa đá bên cạnh. Hắn động tác trầm ổn theo trong quần áo sườn lấy ra cái bịt kín kim loại bình. Vặn vẹo máy móc chốt mở. Rút ra một cái ống. Sau đó, hắn đem này cái ống nhét vào cửa đá trong khe hở kéo dài vươn ra ngoài. Vô thanh vô tức ở giữa, kim loại bình bên trong khí thể nhanh chóng ra bên ngoài tràn ngập. Đây là mặt trăng em Linh cung cấp huyết tộc chất khí gây mê, nó có thể làm cho cường tráng người bình thường. Danh sách 9 dùng thân thể tăng trưởng phi phàm giả. Càng cao danh sách nhưng thể chất không tốt mục tiêu đắc hôn mê, dù cho lão Win có thể chống đỡ. Cũng sẽ nhận rõ ràng ảnh hưởng. Đến mức trợ thủ của hắn cùng bằng hữu. À! An Dơ dựa vào cửa đá kiên nhẫn chờ đợi. Bình nổi khí thể phát tán ra tiếp cận 1/3 lúc, hắn đem cái ống thu hồi, khép lại chốt mở. Hắn xoay thân thể lại, nghiêng tai lắng nghe lên động tĩnh bên ngoài thu hoạch hài lòng đáp án. An Dơ lộ ra vẻ mỉm cười, khí tức nhanh chóng nổi liếm, làm lấy đọng lại. Đột nhiên thân thể của hắn cơ bắp toàn bộ bành trướng, hướng phía trước vung đánh một quyền. Nổi giận nhất kích âm trầm trọng cửa đá khóa sắt trực tiếp vỡ nát, bản thân cũng theo đó rộng mở. An Dơ thu hồi nắm đấm, cất bước đi ra ngoài, bên ngoài một mảnh ngủ say người. B. Sơ. Nhúc nhích đói khát có hai loại hình thức. Chăn thả cùng nuốt chửng. Cái trước nhằm vào linh cùng phi phàm đặc tính. Cái sau nhằm vào linh cùng máu thịt. Tuyệt bí chi chủ 54 chương 47 ăn ý quả chanh chua đường phố số 48. Ý Lam Chi Phong quán trọ bên ngoài. Ăn mặc giày áo rắc kết cùng rộng rãi chân quần liệt diễm Danis đường vòng trở về. Kề sát ở góc tường. Rất lâu không có di động một bước. Do dự muốn hay không thừa cơ chạy trốn. Không còn đối mặt Phúc Le Man Ba Dô cái kia kinh khủng tên điên. Cùng si cảng tao ngộ chiến khác biệt. Lần này hắn giấu ở so sánh xa xa nóc nhà. Có thể đem toàn bộ chiến đấu khu vực đều nạp vào đáy mắt. Cho nên, tại phụ trợ Phúc Le Man Ba Dô cũng đối kháng huyết sắc bụi gai hơn ly đồng thời. Rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia điên cuồng nhà mạo hiểm quá trình chiến đấu. Nắm chắc đối phương biểu hiện ra phi phàm năng lực cùng điểm đặc biệt. Người giấy thế thân. Hỏa diễm thoáng hiện. Tinh thần trùng kích. Mặt trời lĩnh vực thần thánh hào quang. Xoa động ngón tay đánh ra không khí đạn. Triệt để ngụy trang thành một người khác năng lực. Cùng với biến hóa mấy lần ngoại hình cũng thôn phệ hết sơ. Cả. À. Lơ. Thần kỳ bao tay. Số lượng vượt quá tưởng tượng của ta. Mà lại có mấy loại còn không cách nào kiêm dung. Đây không phải đơn thuần danh sách thêm một hai kiện thần kỳ vật phẩm có thể giải thích. Còn có cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng cũng nói một vài vấn đề. Cổ phong trung tướng cái tay kia bộ. Nhúc nhích đói khát thuyền trưởng cố ý nhắc nhở qua chúng ta. Tay kia bộ có khả năng chăn thả nhiều vị phi phàm giả linh hồn. Từ đó sử dụng năng lực của bọn hắn. Dani trong lòng chảy xuôi qua trước đó suy nghĩ nội dung cùng sau cùng phán đoán. Phúc Le Man Ba Dô là nhúc nhích đói khát hiện tại chủ nhân hắn cũng không có bởi vì đối phương là dựa vào cường lực thần kỳ vật phẩm mới lộ ra đáng sợ như thế. Liền trong lòng còn có khinh thị. Ngược lại càng kính sợ. Này một là đại bộ phận thần kỳ vật phẩm có thể phát huy nhiều ít quyết định bởi tại bản thân trình độ. Phúc Le Man Ba Dô nếu là không có nhất định thực lực cùng phong phú siêu phàm lĩnh vực kinh nghiệm chiến đấu. Coi như có được nhúc nhích đói khát. Cũng không có cách nào tại tầm 10 giây bên trong liền giải quyết hết sắt thép mai cô càng bình tĩnh sơ. Cả. À. Lơ. Hai là thuyền của hắn dài. Băng Sơn Trung tướng ép quen ép quơ theo đường dây bí mật biết được. Cổ phong Trung tướng cũng chưa chết tại phong bảo giáo hội trên tay. Mà là tại chạy trốn trên đường. Bị một vị nào đó cường giả tốc độ cao đánh giết. Đỉnh phong thời kỳ cổ phong trung tướng dây ly cường đại đến mức nào Danis không không ăn ý. Hiểu rõ một vị có khả năng nhẹ nhóm giải quyết hắn cường giả đến tột cùng ở vào vị trí nào. Vậy tương đương đứng tại hết thầy hải tặc đỉnh vương giả. Hơn nữa còn là trong đó cường đại nhất kinh khủng nhất hai vị. Ngũ Hải Chi Vương cùng thần bí nữ vương mặc dù có tập kích nhân tố, nhưng cũng nhiều nhất hạ xuống một chút đánh giá. Không thể so với bất tử Chi Vương kém bao nhiêu. Mạnh hơn địa ngục thượng tướng cùng huyết chi thượng tướng. Nhúc nhích đói khát hiện tại thuộc về Phúc Le Man Ba Dô. Nói rõ hoặc là hắn liền là giết chết dây ly cường giả. Hoặc là sau lưng của hắn còn đứng lấy một vị tứ vương cấp đại nhân vật. Vô luận thế nào loại khả năng đều so ta vốn là muốn tưởng. Dự liệu càng thêm đáng sợ. Dani thân thể căng cứng. Thực sự không muốn đi đối mặt cái kia chảy điên cuồng huyết dịch là mạo hiểm ra. Hô. Hắn thở hắt ra cảm thấy mình tại đây bên trong lưỡng lự quá lâu. Nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán. Phúc Le Man Ba Dô biết bói quẻ. Mà lại đối với phương diện này năng lực tương đương tự tin. Ta âm ảnh áo choàng lại trên tay hắn. Chạy trốn không chỉ có khó mà thành công. Hơn nữa còn hội chọc giận hắn. Âm ảnh áo choàng là hiếm thấy thần kỳ vật phẩm. Dani cắn hàm răng một cái. Theo góc tường chuyển ra. Tiến vào quán trọ cửa chính. Một đường đi vào gian kia xa hoa bầu ngoài phòng. Cẩn thận chờ đợi mấy giây quan sát động tĩnh. Dani xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Hắn trông thấy trong phòng một mảnh tối tăm. Khí ga đèn áp tường chưa bị nhen lửa. Sáng sớm không tính sáng ngời, ánh nắng theo cửa sổ chiếu vào, rắc vào mặt hướng cửa phòng Phúc Le Man Ba Dô thân bên trên. Vị này nhà mạo hiểm đã đổi về nguyên bản cách ăn mặc, màu đen mà chế áo khoác phối màu đậm quần dài, cầm trong tay nửa cao tơ lụa mũ dạ, chân phải nâng lên, đặt tại bên trái trên đùi. Hắn hơi sau dựa vào, khuôn mặt bởi vì đưa lưng về phía cửa sổ lộ ra âm u mơ hồ. Chỉ có cặp kia màu nâu đậm đôi mắt, dị thường rõ ràng, đạm mạc bình tĩnh nhìn chăm chú lấy cổng. Danis không tự giác liền cúi đầu xuống, gượng cười hai tiếng nói, dựa theo ngươi phân phó, ta vây quanh mấy nhà tòa soạn chỗ trên mặt đất, đem liệt diễm đánh giết sắt thép mai cô, huyết sắc bùi gai hơn ly cùng sơ, cả, à, lơ, tin tức viết trên giấy, ném vào. Dĩ nhiên, tại cái tin tức này bên trong, ta có được một vị mạnh mẽ giúp đỡ. Hắn thần bí, không biết, là một cái đỉnh cấp nhà mạo hiểm, là một vị từng trải tư thâm thợ săn tiền thưởng. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra lễ phép nụ cười, rất tốt. Danis nhẹ nhàng thở ra, nhìn bốn phía vài lần, nhìn thấy tấm kia khổng tước nền lam sắc thảm bay. Hắn sườn sốt mấy giây, nghi hoặc hỏi, sắt thép cùng hơn ly đầu đâu? Cờ Len bằng phẳng mở miệng nói, không có cầm. Không có cầm? Dani kinh ngạc bật thốt lên. Vậy chúng ta tiền thưởng làm sao bây giờ? Chỉ cần có sắt thép cùng huyết sắc bùi gai đầu, là hắn có thể thông qua một chút có quan hệ có bối cảnh người, cầm tới tương ứng treo giải thưởng. Mặc dù này hội tổn thất 15% đến 30 tiền tài, nhưng làm một tên hải tặc, không có khả năng chính mình đi nhận lấy. Chỉ có thể khai thác loại phương thức này, quân đội cùng giáo hội dùng treo giải thưởng cổ vũ đám hải tặc tự giết lẫn nhau, không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ qua đưa tới cửa lễ vật. Nhưng Danis không nghĩ tới chính là, trong mắt của hắn điên cuồng khát cầu kim tiền Phúc Le Man Ba Dô thế mà không có lấy đi sắt thép cùng huyết sắc bùi gai đầu, tương đương với tự động từ bỏ treo giải thưởng. Cờ Len không có trả lời hắn, chỉ trên đất thảm bay, ngươi là người hợp tác. Ngươi có hai lựa chọn, một là 3.000 bảng tiền mặt, hai là cách này thảm bay. Cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc, quá thời gian coi là từ bỏ. 3.000 bảng tiền mặt, hoặc là thảm bay. Này thảm bay giống như chỉ có trôi nổi cùng bay lượn hai loại năng lực, mà lại tốc độ không tính nhanh, tác dụng không phải quá đại. Không đúng, ở trên biển, đối thủy thủ con đường bên ngoài phi phàm giả tới nói, cái này vật phẩm hết sức chân quý, ít nhất không cần lo lắng thuyền chìm về sau làm sao bây giờ vấn đề. Danis nhất thời có chút lưỡng lự. Sau đó, hắn nghe thấy Phúc Le Man Ba Dô mấy đảo, 3, 2. Danis trong lòng giật mình, hoảng vội mở miệng nói, thảm bay. Cờ Len gật đầu, được. Biết đối phương rất có uy tín, Danis rốt cuộc trầm tĩnh lại, nửa là nói thầm nửa là phàn nàn mà hỏi thăm, ngươi làm sao không có số 5 cùng 4 đã nói xong là 5 giây? Cờ Len biểu lộ không thay đổi hồi đáp. Trong lòng đếm. Trong lòng đếm. Danis hít một hơi thật sâu, lộ ra vặn vẹo nụ cười. Cờ Len chậm rãi đứng lên, cổ tay rung lên, ném ra trong lòng bàn tay mũ dạ, để nó vững vàng treo ở trên kệ. Sau đó hướng đi phòng ngủ. Hải lãng giáo đường. Dùng sáng sớm cầu danh nghĩa đi vào An Dơ gặp được giáo khu chủ giáo Chô Go Di. Đem tối hôm qua tao ngộ từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Duy nhất làm tân trang địa phương là nắm huyết tộc chất khí gây mê đổi thành đêm tối giáo hội ngủ say bùa chú. Chô Go Di tán thưởng gật đầu. Vì tín ngưỡng, có can đảm đi sâu địch quật, tiếp nhận uy hiếp tính mạng. Hành động như vậy đáng giá ca ngợi. Ngươi là chân chính phong bảo người hầu. Tối hôm qua, chúng ta bắt được 5 vị phi phàm giả, đánh chết tại chỗ 2 vị. Mai cô, hơn ly cùng sơ, cả, à, lơ, cũng bởi vậy bỏ mình. 3 vị này hải tặc đầu hoặc là đã sẽ không lại xuất hiện, hoặc là ngay tại chúng ta trên tay. Chính phủ tiền truy nã đem thuộc về chúng ta. Nay tổng cộng vượt lên trước 10000 bảng, ngươi đem thu hoạch được đại bộ phận cũng chính là 6000 bảng. Không muốn từ chối, chủ nói cho chúng ta biết, là tín ngưỡng mà chiến giả, không thể làm cho hắn khốn đốn. Phong bảo tại Thượng An giơ một mặt kích động nắm tay đập ngực trái. Mặc dù hắn cùng thế giới không có có ước định làm sao chia chiến lợi phẩm, nhưng hắn tin tưởng hai người đối với chuyện này là có nhất định ăn ý. Tỉ như riêng phần mình đi săn hải tặc trên người sự vật, không can thiệp chuyện của nhau. Tiền truy nã bởi vì muốn thông qua giáo hội tẩy trắng, hai người chia đều. Đến mức xin đi si phu sa ghe các quốc gia cùng tổ chức tiền thưởng, An Dơ không có hy vọng xa vời qua. Bởi vì mỗi một lần nhận lấy đều cần giao ra mục tiêu hoàn chỉnh thi thể hoạt đầu, cho nên chỉ có thể chọn lựa một nhà trong đó chỉ có bối cảnh thâm hậu, cùng các quốc gia các tổ chức quan hệ hòa hợp người mới có thể toàn bộ cầm tới. 3000 bảng là thuộc về thế giới, ta một chút ít 3000 bảng tất nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Ăn đến tìm cơ hội mua kiện thần kỳ vật phẩm, thứ này bởi vì khan hiếm, thường thường đều có tràn giá, cần thiết thời điểm càng là như vậy. 3000 bảng mua báo 5000 bảng không ai hội hoài nghi. Lại đem lão Win nơi đó có được đồ vật bán một bán, cái này sổ sách liền bình. An Dơ cấp tốc liền có đến tiếp sau biện pháp xử lý. Biết sẽ có 3000 bảng nhập chứng cờ len, tâm tình khoái trá ngồi tại ngu giả tấm kia ghế dựa cao, suy nghĩ lên một cái vấn đề nghiêm túc. Cái kia chính là chăn thả sắt thép mai cô về sau, căn cứ hứa hẹn, hắn đem phóng thích nhúc nhích đói khát bên trong một cái linh hồn. Bọn hắn phi phàm năng lực đều rất có tác dụng, tại không tìm được thay thế trước phóng thích tương đương đáng tiếc. Ăn mà lại ta đã thả ra cái kia vô diện nhân, lần này tựa hồ không cần thiết. Lưỡng lự trần chờ không thôi cảm xúc tại cờ len trong lòng lên men, khiến cho hắn rất lâu không có làm ra quyết định. Qua một hồi, hắn dựa vào phía sau một chút, thở hắt ra. Không thể tự kiềm chế lừa gạt mình. Hắn lắc đầu bật cười, bởi vì hạ quyết tâm một thân nhẹ nhõm. Hắn đem tuân thủ hứa hẹn, phóng thích một cách linh hồn. Trước đó vô diện nhân là bởi vì hắn nghĩ biết được tương ứng tình báo mới sớm phóng thích, thực chất đã là đồng giá trao đổi. Phóng thích cái nào đâu chính nghĩa tiểu thư mua bác sĩ tâm lý tài liệu. Mua 5.500 bảng thần kỳ vật phẩm. Có tiền nữa hẳn là cũng xuất hiện tiền bạc khẩn trương. Lúc này bán bác sĩ tâm lý phi phàm đặc tính không phải quá phù hợp. Ăn. Nàng còn kém ta quyến giả 2.000 bảng. 2-3 tháng hoàn lại. Cờ len bác bỏ trước đó ý nghĩ, dự định trước phóng thích cái kia ác mộng. Làm trước trực đêm giả. Hắn đối lĩnh vực này phi phàm giả tổng là có chút ấn tượng tăng thêm cùng tình cảm khuyên hướng. Cho nên, không có những nhân tố khác dưới tình huống, lựa chọn không khó làm ra. Bình phục hạ cảm xúc, cờ len cầm lấy trước đó đưa vào khói xám phía trên da người bao tay. Nhắm mắt cảm ứng lên một cái kia cái vặn vẹo hư ảo linh hồn. Không do dự, hắn thả ra áp mộng ruột bí chi chủ 54 chương 48 văn hiến tư liệu thanh đồng bàn dài bên cạnh. Áp mộng hiện ra đi ra. Đây là một cách bề ngoài tuổi tác chừng 30 tuổi nam tử. Tóc đen mắt xanh. Gương mặt gầy cao. Mũi thở hai bên có so sánh rõ ràng kinh mương ngấn. Bên miệng cùng cái cằm mọc đầy không tính rậm rạp sợi râu. Theo cái kia có thể trực quan cảm nhận được thống khổ cùng vặn vẹo hòa hoãn. Hắn lấy tay theo ngực, trang nghiêm thi lễ một cái. Cùng lúc trước vị kia vô diện nhân so sánh, này ác mộng được phóng thích sau rõ ràng không có như vậy ngây ngô cùng yếu ớt. Cũng không biết là bởi vì hắc giả con đường đối linh tăng lên mạnh hơn so với chiêm bạc gia con đường, còn là do ở hắn bị chăn thả thời gian hơi ngắn. Cờ len thầm than một tiếng, dùng thông linh phương thức trực tiếp hỏi: ngươi vì sao lại chết tại dây ly ở trên tay cái kia? Ác mộng khóe miệng hơi câu, lộ ra cười khổ. Ta là trực đêm giả bên trong hồng thủ sáo, đang truy xét một nhóm bắt nguồn từ Ba Lam hoàng thất lăng mộ cổ lão văn hiến. Chúng nó hư hư thực thực cùng ngã xuống tử thần có quan hệ. Ta phát hiện một phần trong đó khả năng rơi xuống một vị nào đó phú hào trong tay. Thế là dẫn đầu hai vị đồng bạn

Ba Dô lấy xuống mũ áo trên kệ mũ giả. U, V, K, W, W, M. Cờ Len duy trì lấy người thiết lập, không có nói rõ lý do chính mình muốn nếm thử đóng vai, giúp người thổ lộ. Ta đây đâu sắt thép mai cô cùng thủ hạ của hắn đã cơ bản toàn bộ xong đời, ta không cần lại lo lắng như vậy. Dù cho báo chí không thể xóa được trèo lên cái tin tức này, ta cũng có thể chính mình tuyên dương ra ngoài. Có rất nhiều nhàn dối không chuyện gì hải tặc cùng nhà mạo hiểm dùng cái này làm khoác lác tài liệu, làm sự tình khuyết tán đến trên biển. Nhắc nhở thuyền trưởng, đám kia cứt chó, ngoại trừ uống rượu cùng khoác lác, cái gì cũng không biết. Nhưng coi như thế, cũng có chút tác dụng. Dani suy nghĩ một chút, ẩn hàm sợ hãi hỏi, Ba Phô tiên sinh, ta có khả năng rời đi sao? Cờ Len một chút lộ ra nụ cười, ngươi một mực là tự do. Đúng a, ta lần này lại không bị hắn bắt lấy, chỉ là tìm kiếm hỗ trợ. Ta một mực là tự do. Dani đầu tiên là sững sờ, chợt kinh hỉ. Ngay lúc này hắn nghe thấy Phúc Le Man, Ba Phô nhẹ nhàng tới một câu, thế nhưng nó cho đến bây giờ. À, cái gì? Dani một mặt mờ mịt. Dùng trọn vẹn 3 giây đồng hồ, hắn mới hiểu được Phúc Le Man. Ba Dô ý tứ chân chính, cái kia chính là mình lại bị đối phương bắt. Vì cái gì? Dani lại phẫn nộ lại biệt khuất hỏi. Cờ Len đeo lên mũ dạ, trầm thấp nói ra, ta nghĩ thấy các ngươi thuyền trưởng. Dani con mắt một chút trợn lên, bỗng nhiên đứng lên, bật thốt lên hô, ngươi muốn làm cái gì? Cái tên này có chút xúc động a. Cờ Len bình tĩnh hồi đáp, có một số việc hỏi nàng.